tưởng tượng, cho nên cũng không còn ở nơi này cấp trên hạ quá công phu. Cho nên Huyền Phong vừa ra tay, Bạch Thắng Tựu cho một cái, người này kiếm ý tu vi không kém đích đánh giá, dĩ nhiên. Cũng chỉ là không kém, mà không phải là rất mạnh. Huyền Phong thúc dục xứng minh đích kiếm khí, hóa thành hình rồng, tùy thân kiếm tiên cũng không ra khỏi vỏ, miệt thị ý biểu lộ không bỏ sót, hắn căn bản là nghĩ muốn Bạch Thắng, ta căn bản là khinh thường dùng toàn lực, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha, dùng thập thành công lực bị người đánh bại, na gọi chưa dốc toàn lực, dùng năm thành công lực bị người đánh bại, na gọi tự rước lấy nhục. Bạch Thắng cho tới bây giờ đều là phi thường cam tâm tình nguyện thấy được chính mình địch nhân bởi vì khinh miệt. Dùng tới 5 thành công lực rồi, 3 thành công lực rồi, 1 thành công lực rồi, đương nhiên nếu như 1 thành công lực cũng không dùng, vậy rất tốt rồi. Dù sao cũng chúng ta bắt điểu sinh đại gia sát nhân thời điểm, thì là đối mặt bất cứ một cái không chớp mắt địch nhân, đều là dùng đem hết toàn lực. Chính cái gọi là, sư tử vồ thỏ, cũng dốc hết sức. Bạch Thắng dùng Kim Hà Phiên kiếm khí đối phó với địch, chỉ là bởi vì Kim Hà Phiên bên trong long hình kiếm lục tế luyện số trọng cao, tốc độ nhanh, số lượng quá nhiều. Phát động hầu như không có cung đao. Không có một lần là bởi vì vi khinh thị đối thủ, mới không cần Trảm Vân cùng Tài Vân hai khẩu kiếm tiên. Đối mặt có thể kiếm khí biến hóa đối thủ, Bạch Thắng hầu như là lập tức ngay trong óc hiện ra tới một người nhất có nhắm vào chiến thuật, sau đó lập tức tự chấp hành rồi xuống phía dưới. Hắn hai tay khẽ siết, nhất thời có 12 đạo kiếm quang hiện lên, cái này 12 đạo kiếm quang làm theo ý mình, chuyên phần diễn luyện nhất chiêu kiếm pháp, mỗi một chiêu kiếm pháp đều ngắn gọn thanh thoát. Biến hóa cũng không phiền phức, cái này một 12 chiêu kiếm pháp chính thị hắn vừa xông họa, đêm nào đó vị sư huynh đánh thành sư tỷ xích thành tiên phái nhập môn kiếm pháp 12 thức, Huyền Phùng là Ti Mã Dịch đối thủ, Bạch Thắng chẳng bao giờ nghĩ tới thưởng nhà mình cửu sư huynh danh tiếng, vì vậy cái này nhất chiêu chỉ nghĩ chính là thối địch, mà không phải bại địch, hoặc là giết địch. Nếu như hắn lựa chọn giết địch, Huyền Phùng chí ít có 6-7 kẻ hở có thể cung con hàng này hạ thủ, Bạch Thắng một kiếm chém tới. Vị này Thúy Vi tiên phái nhất thiên tài đệ tử tuyệt bức không thể nguyên lành lấy trở lại, đương nhiên đối Bạch Thắng mà nói, thối địch ý tứ, không sai biệt lắm tự là, dưới đáy lòng mặt thượng triệt để ngược bạo đối thủ, những đối phương lưu lại vĩnh hằng khó có thể ma diệt tâm lý bị thương cùng bóng ma, cùng thủ hạ lưu tình, còn là không có nửa điểm quan hệ, 12 đạo kiếm quang, 12 chiêu kiếm pháp, tại nào đó cái vi diệu khí cơ giác hạ, mơ hồ hóa thành rồi một tòa nhỏ nhưng đầy đủ kiếm trận. Mặc dù Bạch Thắng cũng không hiểu được kiếm trận pháp môn, hắn chỉ là đem cái này 12 chiêu kiếm pháp phối hợp với nhau đứng lên, sinh ra càng nhiều hậu chiêu biến hóa mà thôi. Thế nhưng tại Huyền Phùng trong mắt, nhưng như bỗng nhiên mọc lên rồi một tòa nguy nga cao sơn, hắn cảm thụ không phải 12 đạo kiếm quang giết qua đây, mà là một tòa kiếm thuật thượng, gọi hắn trọn đời đều khó có thể với tới, cả đời đều khó có thể vọng kỳ bóng lưng cao phong, từ đất bằng phẳng sư thoáng cái tựu bạc lên. Hắn nguyên bản đối chính mình kiếm thuật rất có lòng tin, đương nhiên thua ở Ti Mã Dịch thuộc hạ, cũng là bởi vì vi nhập đạo năm đầu quá ngắn, đạo hạnh không đủ, kiếm thuật thượng hắn cũng không bại bởi Ti Mã Dịch bao nhiêu. Bạch Thắng cái này nhất chiêu cũng không phải là hoàn toàn không thể phá giải, thế nhưng Bạch Thắng cái này nhất chiêu giữa triển lộ đi ra thượng thừa kiếm thuật, nhưng như muộn côn một dạng, đem Huyền Phùng sở hữu ngạo khí, sở hữu tự tin, sở hữu tự cho là đúng toàn bộ đã diệt. Chỉ là vô cùng đơn giản nhập môn 12 thức, thế nhưng cái này 12 chiêu kiếm pháp tại Bạch Thắng thủ để sử xuất đến, nhưng triển lộ đi ra kiếm thuật chí cực đỉnh phong, đó là Huyền Phùng trước chẳng bao giờ từng gặp qua, từ không ngờ qua, thậm chí chưa bao giờ biết trên đời kiếm thuật, còn có thể có loại này cảnh giới cùng tạo nghệ. Cái này giống vậy một cái vẽ vài thập niên chân dung đường đại cung đình họa sĩ, bỗng nhiên có xuyên qua khách cho hắn hé ra cao thanh vô mã màu sắc rực rỡ thương lão sư ảnh chụp. Hắn tất nhiên kinh vi thiên nhân chi tài nghệ, cho rằng chính mình họa kỹ vĩnh không thể trăng tới bực này cảnh giới. Bạch Thắng chiêu thức ấy đùa tựu là chấn động, đương cái này nhập môn 12 thức giữa tinh vi biến hóa, chuyển đến cực điểm trí trong nháy mắt, Huyền Phùng kiếm ý chợt tan biến, vốn có lân sừng giống như, trong rất sống động kiếm khí thanh long ầm ầm đổ nát, Huyền Phùng cả người cũng thất hồn lạc phách, chỉ là gắt gao nhìn thẳng cái này 12 đạo kiếm quang, tựa hồ muốn đem cái này 12 đạo kiếm quang khắc đến hồn phách trong. Vĩnh viễn đều giấu vết dưới đáy lòng. Đối mặt tùy thời có thể đem hắn cuốn vào trong đó, sát một cái phấn thân toái cốt, vạn đóa hoa đào mở kiếm khí, Huyền Phùng nhưng căn bản lý cũng không lý. Bạch Thắng đem cái này 12 đạo kiếm quang thôi tới rồi Huyền Phùng trước mặt, thấy người này cư nhiên đã quên chống lại, cũng không được chính xác sát nhân, chỉ có thể nhẹ nhàng vừa quát, ngừng rồi kiếm khí. Tại như vậy kiếm thuật biến hóa, khí thế trăng tới đỉnh sát na, còn có thể thanh kiếm chiêu biến hóa thông dong ngừng, cử trọng nhược khinh, thành thạo, cái này một phần kiếm thuật tạo nghệ, so với vừa càng có thể nhượng Huyền Phùng chấn động, cái này chờ như thế nói, Bạch Thắng tiềm tàng thực lực thâm bất khả trắc, vừa hắn xem đến chỉ là băng sơn một góc, trên đời sao giống như thế thần kiếm. Loại này kiếm thuật Diêm Phù Đề thế giới cư nhiên cũng sẽ có sao, Huyền Phùng thì thào tự nói rồi đã lâu, cái loại này tuyệt vọng đến cực điểm hình dạng, nhượng hắn phía sau này Thúy Vi tiên phái đệ tử đều riêng phần lo lắng đứng lên, bọn họ kiếm thuật xa thua Huyền Phùng, tuy rằng cũng bị Bạch Thắng tuyệt thế kiếm thuật chấn động, nhưng đã kích lại không có như vậy nặng, còn là mặt trên cái kia ví dụ, một cái tài học vẽ mấy tháng hài đồng, bỗng nhiên gặp được hé ra thương lão sư cao thanh vô mã màu sắc rực rỡ ảnh chụp. Tuy rằng cũng tất nhiên kinh vi thiên nhân chi tài nghệ, nhưng tiếp được suy nghĩ nhất định sẽ không là ta đời này cũng không có thể vẽ ra như vậy hoàn mỹ tác phẩm, mà là một dương mới sinh, thủ lỗ thần bắn, một loại tài nghệ, hoặc là một phần công tác, càng là làm được rồi ở chỗ sâu trong, càng là sẽ đối càng cao một tầng cảnh giới cảm ngộ càng sâu. Ngược lại là Tạ Nha Đầu đang nhìn đến Bạch Thắng sử xuất như vậy kiếm thuật nhất khắc, trong đầu lập tức tự nghĩ ra được một cái biện pháp, nàng lúc đó tưởng chính là... Như vậy kiếm thuật ta căn bản là để đỡ không được, bất quá ta cần gì phải qua chống đối, chỉ cần nhắm mắt lại, hướng khí cơ biến hóa cường thịnh nhất địa phương hung hăng oanh khứ, cái gì biến hóa cũng sẽ không có thể lại biến bày trò rồi. Cái này nhất chiêu còn là Đoạn Khuê sư huynh dạy ta, Bạch Thắng có thể không nghĩ tới, hắn xuất thủ cái này nhất chiêu, cư nhiên cấp Tạ Nha Đầu nghĩ ra được nhất dứt khoát phá giải chi nói, bất quá thì là biết hắn cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, bởi vì dĩ lực phá xảo. Vốn có cũng là phá giải tất cả thượng thừa kiếm thuật không có con đường thứ hai, tuy rằng gặp gỡ như vậy địch nhân, hắn cũng có thể dùng các loại thủ đoạn, hoặc dụ dỗ, hoặc trá chiêu, hoặc tại tâm lý thượng dành cho đả kích, hoặc là dùng tốc độ, biến hóa, kiên trì, chậm rãi tha suy sụp địch nhân, nhưng này đều là thực chiến thượng chi tiết, tự lý luận bắt đầu nói, Tạ Nha Đầu pháp môn không chê vào đâu được, Huyền Phùng ngây ngốc rồi hồi lâu, cái này mới đột nhiên quát dẹp đường, Đoạn Khuê đạo hữu. Ngươi cửu sư huynh ti mã dịch kiếm thuật so với ngươi như thế nào? Bạch Thắng sờ sờ mũi, có chút không có ý tứ nói rằng, ta nhập môn 12 thức là cửu sư huynh ti mã dịch dạy. Bạch Thắng thật không nói chuyện, hắn cái này bộ kiếm thuật xác thực không phải Chu Thương lão tổ thân truyền, mà là mấy người sư huynh đại sư thụ nghệ, trong đó ti mã dịch xác thực là chỉ điểm hắn cái này bộ kiếm thuật tối đa người. Những lời này không có có một chữ là gạt người, thế nhưng kỳ rắc tâm bất lương chỗ, cũng không tu nói tỉ mỉ rồi. Huyền Phùng nghe xong Bạch Thắng nói, thì thào lẩm bẩm, Đoạn Khuê là xích thành tiên phái cực không nên thân một cái, ti mã dịch đương niên ngay ta phía trên, hiện tại lại càng không biết tiến bộ đến cái gì trình tự. Đoạn Khuê kiếm thuật tự như vậy rất cao, hắn kiếm thuật càng ti mã dịch dạy, ta khổ tu nhiều, luyện đến tột cùng là cái gì trò chơi. Huyền Phùng đột nhiên hướng thiên hét lớn một tiếng, phối binh thái ất thanh long kiếm bỗng nhiên thoát sao, người kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo thanh long mà bay. Bỗng nhiên tự phá vỡ rồi đám mây, còn lại này Thúy Vi tiên phái đệ tử vội vã chăm chú theo đi tới, nhưng là bọn hắn độn quang như thế nào cập được với Huyền Phùng, đều rơi vào rồi mặt sau, Tạ Nha Đầu cố tình tưởng muốn đuổi kịp đến, lại có điểm luyến tiếc cùng Bạch Thắng mới gặp mặt tự tách ra, đang do dự gian, Bạch Thắng thân thủ kéo lại cái này tiểu muội chỉ tay, cười ha hả nói rằng, tạ ơn sư muội đều đến ta xích thành núi rồi, thế nào đều phải lưu hai nhật. Ta đi trước mang ngươi bái kiến qua vài sư huynh sư tỷ. Tạ Nha Đầu có chút chần chờ nói rằng, ta đây mấy người sư huynh đi. Huyền Phùng sư huynh hình như rất tức giận, Bạch Thắng ha hả cười, nói rằng, nam nhân từng nguyệt luôn luôn vài ngày như vậy, các ngươi cô bé không hiểu. Tạ Nha Đầu cái hiểu cái không, hung hăng gật đầu, nàng là tuyệt đối sẽ không hoài nghi Bạch Thắng mà nói. Bạch Thắng dẫn theo tiểu nha đầu tại Tiết Thiên Phong thượng vòng vo một hồi, Đoạn Khuê tính tình là thuộc về không biết giao tế với người khác. Cho nên cùng đồng môn quan hệ luôn luôn tự giác xa cách, Bạch Thắng tính tình so với Đoạn Khuê tốt nhiều lắm, chúng ta bách điểu sinh đại gia là, ta thích người tự nguyện ý qua chủ động gặp gỡ, không thích người ta cũng có thể làm cho nghĩ mọi người quan hệ thượng có thể, sẽ không đi chủ động đắc tội với người. Lại càng không sẽ bởi vì tính cách không hợp, chút chuyện vặt, tiểu tính tình trêu chọc rất nhiều cừu gia, đương sơ hắn bị độc cô cầu ngẫu vây đổ, song phương kết thành hận thù lớn. Nhưng Bạch Thắng cũng có thể kiềm chế tính tình tận lực qua kết giao, đồng thời thành công đánh vào rồi thiên hạ kiếm hội, đem độc cô cầu ngẫu nhất tín nhiệm vài người cấp chen xuống phía dưới, thành thiên hạ kiếm hội phó hội trưởng. Bạch Thắng chỉ cần nguyện ý, hắn có thể làm một cái khéo léo người, thế nhưng hắn không muốn, cũng nguyện ý làm cái tiểu trong suốt. Bạch Thắng hiện tại đã dung nhập Cừ Xích thành tiên phái, lại còn cũng minh bạch cái này như vậy một cái căn bản trông cậy vào không hơn pháp luật, đạo nghĩa, xã hội đạo đức công cộng tâm xã hội, chỉ có thực lực của chính mình tài năng bảo hộ chính mình, mà thực lực tối trọng yếu cấu thành bộ phận, tựu là tận khả năng nhiều bằng hữu. Ngoại trừ cái loại này nói rõ rồi mọi người nước tiểu không được một cái bô trong mặt hàng, Bạch Thắng còn là rất thích mượn hơi quan hệ, cho nên hắn nương giúp Tạ Nha Đầu dẫn tiến bản môn sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội cơ hội, ngay tiếp Thiên Phong thượng tha một vòng, ai cái tiếp rồi nhà mình các đồng môn. Bạch Thắng tại Xích Thành Tiên Phái hiện tại cũng coi như đắc lão bạn sinh châu, được rồi, cái này từ nguyên lai không phải như thế dùng, thế nhưng dùng tuổi già có con càng không thích hợp, cho nên Xích Thành Tiên Phái trên dưới đồng môn. Đối hắn cũng đều tương đối thân cận, dù sao có Vương Tùng Xuyên, Hoàng Thạch cùng tiểu sư đệ Vân Vãn Chu ví dụ tại, Bạch Thắng hiện tại thế nhưng Xích Thành Tiên Phái đệ nhất đại phú hào, ai cũng không biết ngày sau sẽ phủ cầu đến vị này đồng môn trên đầu. Khi mà Bạch Thắng kiếm thuật xuất sắc, đạo hạnh diệt dần dần đuổi theo, đối đãi chư vị đồng môn càng thân thiết có lễ, nguyên bản tựu so với sinh rồi một bộ ai đều thiếu ta hơn 10 vạn khuôn mặt Đoạn Khuê có vẻ lấy lòng, có Bạch Thắng tráo lấy. Tạ Nha Đầu đốn giác Xích Thành Tiên Phái trên dưới sư phụ huynh sư tỷ sư đệ sư muội các rất thân thiết, so với nhà mình Thúy Vi Tiên Phái có thể đãi nàng muốn tốt hơn nhiều. Nếu như không phải cái này tiểu nha đầu thiên tính trung nghĩa, làm không được này bối đức việc, nói không chừng cái này sẽ đã bị Bạch Thắng bắt cóc, bái nhập Xích Thành Tiên Phái. Tạ Nha Đầu tuy rằng được Bạch Thắng chỉ điểm, ở trên thứ tiêu diệt yêu quái chiến trường thi thố tài năng, tại Thúy Vi Tiên Phái địa vị so với trước muốn cao chút, nhưng còn là rất nghèo. Ngoại trừ Bạch Thắng tặng cho Hà Quang Liên, ngay cả pháp bảo túi đều là dùng Bạch Thắng tống 36 đầu kim đâu trùng sữa. Cũng may cái này tiểu nha đầu đơn giản, ngoại trừ một chút giản đơn sinh hoạt phải vật, xuất thân cũng không có tùy thân đái vật gì vậy. Bạch Thắng đỉnh đầu pháp bảo túi nhưng thật ra không ít, hắn cũng không keo kiệt mấy thứ này, thế nhưng lo lắng rồi được một trận, Bạch Thắng còn là đè xuống rồi những, này ý niệm trong đầu. Không phải Bạch Thắng luyến tiếc. Mà là tiểu nha đầu cũng không phải cái không có lòng tự trọng người, hắn lại nhiều cấp đồ vật, không khỏi sẽ làm cái này tiểu nha đầu xấu hổ, trái lại khéo quá hóa vụng, cầu được phản hủy. Tạ Nha Đầu cũng không là đại ân thành thù cái loại này người, nàng chỉ biết người khác đối nàng được chia ra, tự đối người được thập phần, thế nhưng như qua có người đối nàng được thập phần, cái này tiểu nha đầu chỉ sợ tự đãng cơ rồi. Bạch Thắng nếu không dự định lại nhiều tặng đồ, đương nhiên cũng sẽ không keo kiệt tại tu hành càng thêm dĩ đề điểm, bất quá Tạ Nha Đầu tu vi so với hắn cao hơn nữa, Bạch Thắng sở dĩ dẫn theo nàng qua tiếp Xích Thành Tiên Phái các đệ tử, hỗn cái mặt thục còn là thứ yếu, mượn cơ hội sẽ làm mấy người tu vi cao thâm sư phụ huynh sư tỷ thuận miệng chỉ điểm cái này tiểu nha đầu mới là chính sự nhi. Bạch Thắng những, này tự định giá, đương nhiên sẽ không theo tiểu nha đầu nói rõ, chỉ là giấu giếm vết tích đem sự tình liền làm được rồi. Tạ Nha Đầu mặc dù có Bạch Thắng tương bồi, thế nhưng còn rất lo lắng cho mình sư phụ huynh các sư tỷ. Bạch Thắng gỡ rồi hắn tại tiếp Thiên Phong thượng tha một vòng, thấy nàng xác thực sốt ruột, liền cũng không tại tiếp tục ngăn. Chỉ là cười bồi cái này tiểu nha đầu nói một hồi nói, sẽ đưa nàng rời khỏi. Tạ Nha Đầu tuy rằng khống chế rồi động quan, phi núi rồi giữa không trung, còn là nhịn không được hướng về phía Bạch Thắng lực mạnh phất tay, lưu luyến nhảy vào rồi phía chân trời tận trời. Bạch Thắng nhìn theo Tạ Nha Đầu đi không có ảnh, lúc này mới lắc đầu, sáng lạng cười, hôm nay cư nhiên lại không có não cùng người động rồi hai lần thủ, đối Bạch Thắng mà nói cũng không tính cái gì hãnh diện chuyện nhi, trái lại là lược giác có chút phiền phức, ngày sau khó tránh khỏi còn phải kết thúc công việc. Cái kia nhà Huyền Phùng kiếm thuật tạo nghệ cực kỳ cao thâm, tu luyện tiến cảnh cũng xác thực làm cho, nếu không phải tại ta thủ để ăn chút thiệt thòi, chỉ sợ cửu sư huynh Tư Mã Dịch Vị tất đấu qua hắn. Không nói cái này là Huyền Phùng tên, thì là cái kia các sư tỷ, kỳ thực cũng là cái khó có được thiên tài, Xích Thành Tiên Phái những này đồng môn, ngưng sát có nhanh có chậm, nhưng bình quân xuống tới không sai biệt lắm tựu là 10 năm tả hữu, người này cư nhiên mới 7 năm tựu ngưng sát đại thành, so với ta Xích Thành Tiên Phái đại đa số sư huynh đệ đều nhanh chút. Bạch Thắng chẳng bao giờ cùng Xích Thành Tiên Phái đồng môn động thủ qua, đáy lòng cũng không có tương đối qua, thế nhưng hắn xem qua Khúc Phương, Vương Tùng Xuyên. Tư Mã Dịch chờ mấy người sư huynh sư tỷ xuất thủ, đại lược biết Xích Thành Tiên Phái môn hạ, kiếm thuật còn là so với nhà khác muốn thoáng cao minh chút, nhưng là còn không bị cho là đặc biệt lợi hại. Hắn đem chính mình sở học kiếm thuật hiến cho Chu Thương về sau, Tuy rằng biết Xích Thành Tiên phái môn hạ kiếm thuật tất nhiên đều sẽ đột nhiên tăng mạnh, nhưng loại này tiến bộ tất nhiên là có hạn. Bạch Thắng học những này kiếm thuật, tại Thục Sơn hai giữa hầu như người người đều biết nói, mỗi người đều biết nói như thế nào hóa giải hệ thống kiếm chiêu, ai luyện thành rồi cái gì độc môn kiếm thuật, cũng đều có người quay chụp xuống tới phát đến diễn đàn thượng làm cho thưởng thức. Thục Sơn hai các loại kiếm thuật kỹ xảo, đối bất cứ một cái lão ngoạn gia mà nói, cũng không có bất cứ bí mật. Mọi người tài năng ở vô số ngoạn gia giữa trổ hết tài năng, bằng vô số tràng chém giết, vô số lần khổ luyện, cùng với đối chiến thuật, chiến lược nắm chặt, đây đều là thật thực lực vững chắc, cũng không sẽ bởi vì mấy chiêu kỹ xảo tiết lộ, tự trở nên bình thường đứng lên. Diêm Phù Đề thế giới kiếm tiên cũng là không đồng dạng như vậy, rất nhiều người đều chỉ là tu luyện kiếm đạo, công pháp là kiếm tiên một mạch, nhưng vị tất sẽ có cái đó kiếm thuật thượng thiên phú, chỉ có tu đạo thiên phú, bọn họ cùng người đấu kiếm thời điểm. Cũng chỉ bất quá là đem sư môn truyền lại kiếm thuật nhất chiêu sử xuất đến, lại phối hợp các loại pháp thuật, chân chính có thể lĩnh ngộ kiếm thuật cốt lõi, trăm giữa không một, Bạch Thắng sở kiến kiếm thuật cao nhân, cũng chỉ có Vương Tá đạo nhân nhượng hắn nghĩ kiếm thuật thượng cực có thiên phú, bởi vì Vương Tá đạo nhân tự nghĩ ra 72 lộ hình rồng kiếm thức xác thực có bất phàm chỗ, nhưng ngay cả là Vương Tá đạo nhân lấy kiếm ngộ đạo, đối kiếm đạo lý giải xa tại Bạch Thắng phía trên, tinh khiết dĩ kiếm thuật mà nói. Bạch Thắng cũng có thể đánh bại hắn hơn 10 thứ, còn như Vương Tá đạo nhân có thể tại chiến bại về sau, lĩnh ngộ kiếm đạo chân lý, kiếm thuật đột nhiên tăng mạnh, Bạch Thắng làm sao thường sẽ không tiến bộ. Mới vừa được hình rồng kiếm quyết thời điểm, Bạch Thắng còn nghĩ nếu là Vương Tá đạo nhân quen thuộc rồi chính mình thiên biến vạn hóa kiếm thuật, minh bạch rồi trăm khoanh vẫn quanh một đống đạo lý, chỉ cần có thể thắng được chính mình một lần, chính mình tự không còn có khả năng đổ bàn rồi. Nhưng hôm nay Bạch Thắng cũng hiểu rõ kiếm trung ý cảnh, Vương Tá đạo nhân ngay cả phục sinh, muốn tại nhiều lần thất bại giữa hấp thu kinh nghiệm, cuối cùng thắng qua hắn cũng đã là rất khó, còn như Chu Thương, Bạch Thắng tin tưởng Chu Thương kiếm thuật thiên phú không kém, kiếm đạo cảnh giới chỉ sợ cao hơn nửa qua Vương Tá đạo nhân, thế nhưng bằng vào nhất bộ kiếm thuật chiêu pháp, không có thực chiến, muốn đem kiếm thuật đề thăng tới cái gì cảnh giới, còn có đợi thương thảo. Còn như kinh qua Chu Thương tìm hiểu đều xem trọng tân thôi diễn kiếm thuật, tự càng yếu đi một tầng, đợi lát nữa Bạch Thắng đồng môn sư huynh đệ học rồi những, này tân sửa chữa qua Xích Thành Tiên phái đích truyền kiếm thuật, có khả năng thu được ích lợi tuy rằng không nhỏ, nhưng muốn lập tức tự sánh vai Bạch Thắng đó là tuyệt không khả năng. Bạch Thắng cũng là bởi vì Vi Huyền Phùng tới cửa đến khiêu chiến Tư Mã Dịch, lúc này mới nhớ tới rồi tương đối Xích Thành Tiên phái chư vị đồng môn kiếm thuật, hắn người này sẽ không tự cao tự đại. Có thể cũng sẽ không tự coi nhẹ mình, bất quá Bạch Thắng suy nghĩ nhiều một hồi, còn là hơi than nhẹ một tiếng, thầm nghĩ, tuy rằng kiếm của ta thuật còn có thể tung hoành thiên hạ, thế nhưng ngày sau tranh đấu lâu, khó tránh khỏi không có kiếm thuật thiên tài xuất hiện, thì là tại Thục Sơn hai giữa có thể tại kiếm thuật theo ta sánh vai người cũng không phải không có, tỉ như Thanh Phong Minh Kiếm, tỉ như Túy Tửu Thanh Ngưu, tỉ như Đạn Kiếm Thính Triều, ta nếu muốn tại Diêm Phù Đề thế giới ngang dọc vô địch. Chỉ sợ hay là muốn đem trong truyền thuyết vài loại tuyệt thế kiếm pháp tu thành, kiếm khí lôi âm ta chỉ muốn tấn cấp luyện cương cảnh giới, 89 phần 10 có thể luyện thành, luyện kiếm thành tơ có người nói phải có kim đan cấp số pháp lực, số làm một kiếm phá vạn pháp, có thể trảm phá tất cả pháp thuật, ta phỏng chừng không nhiều lắm trông cậy vào, nhưng thuấn kiếm thuật ta đã có 18 nê lê địa ngục kiếm làm nền móng, Bạch Thắng thản nhiên mặc sức tưởng tượng một hồi, bất tri bất giác tựu đã qua rồi thật lâu sau. Khi hắn bỗng cảm thấy phía sau có người đi vào, vừa quay đầu lại đã thấy là cửu sư huynh Tư Mã Dịch. Tư Mã Dịch nhìn thấy Bạch Thắng, mỉm cười, tính tác là đánh cái bắt chuyện, hắn đi tới Bạch Thắng bên người, cùng hắn đứng tới rồi một chỗ, cũng nhìn một hồi phong cảnh, lúc này mới mỉm cười nói rằng, mất đi sư đệ đánh chạy rồi Huyền Phùng tên kia, nếu không cửu sư huynh chỉ sợ lần này muốn ra cái đại xấu. Người này nhập đạo ý niệm trong đầu với ngươi không sai biệt lắm. Thế nhưng tiến cảnh nhưng nhanh thái quá, bản môn sợ là chỉ có đại sư huynh tài năng vững vàng áp hắn một con, hoặc là tiểu sư đệ cũng thành, cửu sư huynh lại so với bất quá hắn rồi. Tư Mã Dịch thẳng thừa chính mình không bằng Huyền Phùng, Bạch Thắng hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức tự cười nói, thiên hạ vạn sự luôn luôn xuất phát trước xuất phát sau, cửu sư huynh hiện tại so với bất quá hắn, vị tất ngày sau không thể lần thứ hai đuổi theo. Tư Mã Dịch ha ha cười, nói rằng, 16 sư đệ ngươi đây là khoe khoang sao? Vốn có ngươi 20 năm không thể ngưng sát, môn giữa trên dưới đều nghĩ ngươi không có tiền đồ rồi, nhưng đột nhiên ngươi tự trổ hết tài năng, tuy rằng đạo hạnh tiến cảnh như cũ không tính quá nhanh, có thể kiếm thuật nhưng tiến triển cực nhanh, thì là Huyền Phùng như vậy ngút trời tài, đều phải nuốt hận dưới kiếm, cái này coi như là đi sau bức người rồi. Bạch Thắng ung dung cười, đang muốn khiêm tốn hai câu, Tư Mã Dịch nhưng hăng hái bừng bừng tiếp tục nói rằng, vốn có ngươi kiếm thuật dần dần cao minh, ta cùng mấy người sư huynh còn thảo luận qua việc này, đều nghĩ chuyện này lộ ra cổ quái, ngay cả ngươi được một bộ kiếm pháp, có kỳ ngộ, nhưng này bộ hình rồng kiếm pháp ta duyệt xem qua, tuy rằng cao minh không gì sánh được, nhưng là không đến mức như vậy, có thể làm cho kiếm thuật tới rồi 16 sư đệ ngươi như vậy nông nổi, còn là đại sư huynh bỗng nhiên nói, Đoạn Khuê sư đệ vốn có tựu sở trường về võ nghệ cao vi bản môn đệ nhất, chỉ là chúng ta đều chú trọng tu đạo, không ai ái mộ tập võ, cũng không tằng đẽo gọt võ đạo giữa tinh nghĩa, võ đạo kiếm thuật một mạch tương thừa, Đoạn Khuê sư đệ tất nhiên là từ võ đạo giữa ngộ ra cái gì đạo lý, hóa dùng đến kiếm thuật trong, lúc này mới kim lân hóa long, bất khả ngăn chặn. Chúng ta lúc đó tinh tế suy tư, quả nhiên là đạo lý này, Bạch Thắng mỉm cười. Đáy lòng nhưng lượt có chút giật mình, thầm nghĩ, mất đi ta là từng bước một đêm kiếm thuật hiển lộ ra đến, nếu là xuyên qua qua đây tự huyền diệu kiếm thuật, cái này sẽ chỉ sợ đã bị người nhìn ra kẻ hở đến. Tư Mã Dịch trò chuyện nổi lên Đoạn Khuê chuyện tình, hơi có chút thao thao bất tuyệt, tưởng là những lời này đã sớm dưới đáy lòng đẻo gọt lâu, vì vậy tài năng như vậy thông thuận. Bạch Thắng chuyên tâm lắng nghe, thỉnh thoảng cũng nói xen vào vài câu, hắn đáy lòng minh bạch. Tư Mã Dịch mà nói kỳ thực đại biểu rồi Xích Thành Tiên phái chư vị môn đồ ý kiến, quan hệ đến rồi ngày sau hắn định vị, kỳ thực cũng tương đối quan trọng muốn. Có thể nhiều nghe một chút, đối ngày khác làm sao chỉ ích lợi vô cùng. Tư Mã Dịch chỉ là ngẫu nhiên hưng khởi tìm đến Bạch Thắng nói chuyện phiếm, cũng không có Bạch Thắng nhiều như vậy tâm tư, hắn cùng Bạch Thắng đàm hưng khởi, nhịn không được nói rằng, Đoạn Khuê sư đệ, ta mong ân sư truyền thụ rồi Tân Tham Thương kiếm pháp. Có rất nhiều địa phương đều còn có trệ ngại, không bằng thừa dịp vô sự, chúng ta đấu kiếm một hồi, ngươi cũng chỉ điểm vi huynh mấy thủ. Bạch Thắng khiêm tốn rồi vài câu, cũng không qua Tư Mã Dịch thích thú, hai sư huynh đệ tự ngự kiếm phi khoảng không, bay trăm dặm hơn, tìm một cái hai nơi lão cây đều lộ ra vách núi ở ngoài địa phương, mỗi người chiếm một gốc cây, riêng phần an tọa. Bạch Thắng tuy rằng không thích loại này riêng phần chiếm một chỗ, chỉ dùng phi kiếm toàn thứ đánh nhau chết sống. Không có có thân phận biến hóa phương thức, nhưng đồng môn so kỹ, ngược lại cũng không tu chú ý nhiều như vậy, dù sao cái này cũng không thực chiến. Tư Mã Dịch ngồi vào chỗ của mình về sau, cảm thụ được dưới thân nghìn trượng treo trên bầu trời, trong cơ thể Xích Thành Tiên phái lưu chuyển, một tiếng thanh khiếu tùy thân kiếm tiên tự bay lượn ra, hóa thành tinh hồng thẳng đến Bạch Thắng. Tư Mã Dịch tinh tu Tham Thương kiếm pháp, kiếm ra như sao sâm, sao thương, chia ra hai không di, đã là thâm đắc Xích Thành Tiên phái kiếm pháp tam muội. Bạch Thắng thân thủ một ngón tay, đem Trảm Vân kiếm tiên bay ra, hắn cái này khẩu kiếm tiên kiếm quang quá nhanh, nếu là toàn lực ứng phó, nhất chiêu là có thể phá vỡ Tư Mã Dịch Tham Thương kiếm pháp, nhưng đồng môn so kỹ, hắn tự chậm lại kiếm quang, dùng tới rồi La Thần Quân truyền lại Dưỡng Ngô kiếm, kiếm ý cuồn cuộn, chí đại chí cương, dĩ nhiên không tháo kiếm thuật xảo chiêu, chỉ bằng rồi kiếm ý giữa na một cổ nhét đầy thiên địa ý cảnh, đem quanh thân trăm trượng bên trong thủ thiết thông sấp xỉ, chật như nêm cối. Tư Mã Dịch công liên tiếp cửu cửu 81 kiếm, đều vi Bạch Thắng Dưỡng Ngô kiếm ý hời hợt hóa giải, tự như gặp gỡ rồi một tòa tường đồng vách sắt, thế nào đều khoan không đi vào. Tư Mã Dịch kiếm quang ngay cả Bạch Thắng kiếm quang vòng tròn còn không thể nào vào được, lại càng không đề uy hiếp đến Bạch Thắng bản thân rồi, hai sư huynh đệ đấu rồi một hồi nhi, Tư Mã Dịch bỗng nhiên cười một tiếng dài, kiếm pháp trong hơn một tầng linh động ý, kiếm quang chợt trái chợt phải, hốt chim xuất hiện, lại hốt chim biến mất. Tự như bầu trời tinh thần, vừa ẩn vừa hiện, lóng lánh bất định, cứ như vậy coi như là Bạch Thắng cũng vi giác cực lực, lại không thể dùng Dưỡng Ngô kiếm kiếm ý phong tỏa quanh thân trăm trượng nơi, chỉ có thể đem Dưỡng Ngô kiếm kiếm pháp cũng toàn bộ phát huy rồi đi ra, song phương kiếm tiên tại không trung toàn kích thích đảng, các hữu xảo diệu biến hóa, cửu sư huynh chiêu thức ấy Tham Thương kiếm pháp, sự đích thực là xuất thần nhập hóa, vốn có ta còn tưởng rằng cái kia gọi Huyền Phùng đạo hạnh so với cửu sư huynh lực thắng. Cửu sư huynh tất nhiên muốn bại bởi hắn. Nhưng hiện tại xem ra, cũng chính xác tự vị tất, cái này thủ kiếm thuật, mới là nã vân nhi bản sắc, cửu sư huynh có thể trở thành thiên hạ thập lục tự một trong, quả nhiên cũng không may mắn. Trên đời này có vô số thiên tài, quang mang vạn trượng, đem người bên ngoài quang huy đều che lấp rồi, thế nhưng những này bị che lấp rồi quang huy người trong, cũng không phải đã không có không dậy nổi chính là nhân vật, cũng không phải không có chính mình độc bộ thiên hạ đặc sắc. Đứng ngạo nghễ không ngã tiền vốn, Một bộ hoàn chỉnh kiếm quyết có thể chia làm 3 bộ phận, ngự kiếm chiêu số, kiếm quyết phù lục, thôi động phi kiếm đích chân khí. Nếu là cao minh một chút kiếm quyết, còn có thể có sáng lập như thế bộ kiếm pháp ý cảnh, cùng với vì nào đó đặc thù kiếm thuật, mà sinh ra ngự kiếm pháp môn. Tư Mã Dịch sở học tham thương kiếm pháp, chính là xích thành kiếm lục cùng nhập môn 12 thức tiến giai kiếm thuật một trong, tham thương kiếm pháp nếu là tu thành, bước tiếp theo tiến giai nên đi học tinh đấu thần quan kiếm rồi. Xích thành tiên phái nhập môn 12 thức là không có cái gọi là kiếm ý, dù sao cái này chỉ là một bộ dùng để luyện tập ngự kiếm thủ pháp nhập môn kiếm pháp, thậm chí cũng không sẽ bị xích thành tiên phái đệ tử cầm đến đối địch, nhưng tới rồi tham thương kiếm pháp, thì có chính mình sáng tạo độc đáo kiếm ý rồi, sao xâm, sao thương đều vi bầu trời đại tinh, cuộc đời này bỉ rơi, cho nhau trong lúc đó dùng không chạm mặt, tham thương kiếm pháp ý cảnh liền đến từ trong đó, nếu là càng tiến thêm một bước. Có thể tu luyện tinh đấu thần quan kiếm, có thể lĩnh ngộ thuấn kiếm thuật, cái này bộ kiếm pháp sẽ hơn một bộ vì thuấn kiếm thuật mà sản sinh vận kiếm pháp môn. Tinh đấu thần quan kiếm mới là xích thành tiên phái chân chính bất truyền bí mật, cần phải nhất hạch tâm đệ tử không được truyền thụ. Bạch Thắng nguyên lai từ Đoạn Khuê trong trí nhớ biết được, như là tinh đấu thần quan kiếm, cửu tiêu hóa long chân quyết loại này kiếm thuật, Chu Thương đều vẫn chưa truyền thụ người khác, chỉ có đại sư huynh Công Giả Trường mới được mặt khác một loại đồng cấp sổ đích chân truyền. Cho nên phải đi ra Chu Thương vị tất sẽ truyền thụ chính mình thượng thừa kiếm pháp kết luận, thế nhưng theo chính hắn ánh mắt kiến thức dần dần đề thăng, cũng minh bạch rồi Đoạn Khuê đây là suy bụng ta ra bụng người, sai rồi ý niệm trong đầu, liên quan cũng cho hắn một sai lầm ám chỉ. Từ xích thành tiên phái các loại quy củ đến xem, Chu Thương cũng không phải là coi trọng của mình, mà là chi bằng chờ môn hạ đệ tử tu vi tới rồi, lúc này mới sẽ xét truyền thụ, ký không có thiên vị vị nào đệ tử. Cũng không có tàn tư ý tứ, Đoạn Khuê trước tu vi không được, dựa theo hắn lường trước, tự nhiên là vĩnh không thể đắc xích thành tiên phái đích chân truyền, chỉ là kết quả này đúng, thế nhưng nguyên nhân sai rồi mà thôi. Bạch Thắng tuy rằng rốt cuộc bán thoát ly rồi xích thành tiên phái môn hạ, nhưng La Thần Quân cùng Chu Thương chính là một mạch truyền lại, ngày sau vị tất sẽ không có thể học được cùng tinh đấu thần quan kiếm đồng cấp sổ pháp thuật, chỉ bất quá Bạch Thắng tư tự phiêu đến nơi đây thời điểm, bỗng nhiên có chút khổ sở. La Thần Quân không biết thế nào lo lắng, tự nhiên truyền thụ rồi hắn dưỡng ngô kiếm pháp về sau, lại truyền thụ rồi kim đao liệt diễm cấm pháp, dựa theo kim đao liệt diễm cấm pháp tấn cấp con đường, cùng tinh đấu thần quan kiếm đồng cấp sổ pháp thuật lại xích dương chân hỏa liên, nửa điểm cũng không hợp Bạch Thắng tâm tư, bởi vì nghĩ không có tiền đồ, tự ngay cả kim đao liệt diễm cấm pháp Bạch Thắng cũng căn bản không có tu tập, đối cái này lộ pháp thuật cực kỳ mâu thuẫn, Bạch Thắng kỳ thực cũng minh bạch La Thần Quân tìm cách. Bởi vì hắn ngày sau dựa theo La Thần Quân đạo pháp một mạch, tất nhiên muốn tu luyện ngũ hỏa thần cương, mà kim đao liệt diễm cấm pháp coi như là hỏa hệ giữa cực lợi hại pháp thuật, ngày sau tiến giai xích dương chân hỏa liên cũng diệu dụng vô cùng, cũng không tại tinh đấu thần quan kiếm, cửu tiêu hóa long chân quyết dưới. Tuy rằng xích dương chân hỏa liên cũng coi như đắc lợi hại, thậm chí diệu dụng chỗ cũng không tại bất cứ đồng cấp sổ kiếm pháp dưới, nhưng ta còn là muốn học một môn tối đỉnh cao kiếm pháp tới. Bạch Thắng trong lòng tuy rằng mở đào ngũ, thế nhưng kiếm pháp nhưng chút nào bất loạn, Tư Mã Dịch đem một thân bản lĩnh đều triển lộ, thế nhưng thế nào đều thế nhưng Bạch Thắng không được. Lúc này Tư Mã Dịch cũng âm thầm bội phục, vốn có Bạch Thắng tuy rằng kiếm thuật xuất sắc, thế nhưng Tư Mã Dịch cũng không thường không có nghĩ là Kim Hà Phiên diệu dụng, dù sao cái này bộ ngũ giai pháp khí đã tế luyện tới rồi 40 nặng cấm chế, uy lực khó lường, diệu dụng vô cùng. Nhưng hôm nay một hồi đấu kiếm nhưng nhượng Tư Mã Dịch thật chính chính chịu phục rồi, Bạch Thắng chỉ dùng kiếm thuật, cũng không tại hắn dưới. Phải biết rằng Bạch Thắng thế nhưng ngưng sát cấp số, so với hắn tu vi kém một cái đại cảnh giới, Tư Mã Dịch cùng Bạch Thắng đấu kiếm một lúc lâu, cũng dần dần có rất nhiều lĩnh ngộ, kiếm pháp thượng tu vi cũng tự giác rất có tiến cảnh, rất nhiều tân học đến kiếm chiêu biến hóa, đều dần dần thuần thục đứng lên, hắn tự giác thu hoạch rất nhiều, tại đấu kiếm rồi mấy canh giờ thời điểm. Quát một tiếng nói, đa tạ Đoạn Khuê sư đệ, hôm nay đấu kiếm, vi huynh lấy được ít không nhỏ, tiếp theo còn muốn tầm ngươi đấu kiếm, Bạch Thắng mỉm cười, diệt thu trảm vân kiếm tiên, đồng rồi Tư Mã Dịch đang bay trở về tiếp thiên phong. Bạch Thắng cùng Tư Mã Dịch độn quang mới tiếp cận rồi tiếp thiên phong, tự xem đến một đạo sét đánh cầu vòng trùng tiêu phi hạ, Bạch Thắng nhận được là Chu Thương độn quang, trong lòng vừa mừng vừa sợ, vội vã gia dục độn quang, dành trước tại tiếp thiên phong thượng rơi xuống. Theo sát mà Chu Thương độn quang, chân trước chân sau tự buông vào lôi hỏa điện trong, Chu Thương xem rồi hắn liếc mắt, chỉ là lặng lẽ cười, cũng không để ý tới hắn, trực tiếp đến gần rồi La Gia tỉ muội bên người, bắt tay hé ra, thì có một linh đan lăng lưu lưu tại không trung xoay tròn. Ở đây linh đan mùi cổ quái, cũng không có tầm thường linh đan phát mũi hương khí, Bạch Thắng Chính nghĩ kỳ quái, đã thấy La Gia tỉ muội trên người bay ra vô số tiểu trùng, tất cả đều làm cho này lạp linh đan hấp dẫn, nguyên lai đây là lục cổ thần độc, Chu Thương lão tổ chẳng biết chạy đi đâu cầu rồi cái này một linh đan, cư nhiên có thể đem những này cổ trùng đều câu dẫn đi ra, nói như thế đến, La Gia tỉ muội tất nhiên không việc gì, rốt cục có thể yên tâm rồi, Chu Thương thôi động chân khí, cái này lạp linh đan mùi càng ngày càng đậm út, lập tức phóng xuất một đạo hồng quang, đầu nhập vào La Gia tỉ muội thất khiếu trong, chỉ là nhẹ nhàng chạy rồi một vòng, La Gia tỉ muội sắc mặt cũng đã khôi phục rồi bình thường, trong cơ thể cổ trùng đều bay đi ra, lại không một phân tồn lưu, Chu Thương một tiếng thanh uống, từ đầu ngón tay thượng bay ra một đạo chân hỏa, nhất thời đem những này lục cổ thần độc đốt cháy thành tro tàn, sau đó lúc này mới tay áo vung lên, quát dẹp đường, Đoạn Khuê, ngươi trước đem cái này hai tỉ muội an trí đến của ngươi trong viện tử, trở lại lôi hỏa điện trong, ta có lời phân trần, Bạch Thắng hơi sửng sốt, thầm nghĩ, ta cùng La Gia tỉ muội còn chưa tới rồi có thể cùng ở một phòng nông nổi bãi, Chu Thương lão tổ đây là nhượng ta tiên hạ thủ vi cường, bá vương ngạnh thượng cung sao, cái này có thể không phù hợp ta đối đãi chuẩn tắc. Người đứng đắn có thể không nên làm như vậy, bất quá lệnh thầy khó cãi, nếu như Chu Thương lão tổ không nên ép ta như vậy, ta từ rồi cũng không phương. Bạch Thắng tâm tư bắt đầu khởi động, tiện tay rung lên, tự vận dụng kim hà phiên đem La Gia tỉ muội nhiếp khởi, vội vàng đuổi về rồi chính mình trụ sân, sau đó lúc này mới chạy trở về, cũng không có dám ở chính mình trong viện tử đình lại. Chu Thương thấy hắn trở về quá nhanh, nhưng thật ra có chút khen ngợi, lập tức liền nói rằng, ta vì tìm kiếm khu trừ lục cổ thần độc linh dược, đáp ứng rồi người ta một việc nhi, mới có thể đem cái này hoàng linh dược cầu đến. Thuốc này chỉ dùng để tới cứu La Gia tỉ muội, chuyện này nhi tự nhiên tự tin tức tại ngươi trên người rồi. Bạch Thắng cái này mới hiểu được, nguyên đến chính mình là muốn bị phái đi ra ngoài, trách không được Chu Thương yên tâm nhượng La Gia tỉ muội ở tại hắn trong viện, bởi vì hắn cái này chủ nhân không thể ở. Bạch Thắng mặc dù có chút hậm hực, thế nhưng nếu Chu Thương đều nói như vậy rồi, hắn đương nhiên cũng không được nói thêm cái gì lời vô ích, chỉ có thể kính cẩn đáp, chuyện này vốn có nên Đoạn Khuê qua bôn tẩu, nhưng làm phiền sư phụ khổ cực, đồ nhi đáy lòng thập phần áy náy. Na vị tiền bối có chuyện gì, sư phụ mặc dù phân phó xuống tới, Đoạn Khuê tất nhiên phó than đạo hỏa, muôn lần chết không chối từ, Chu Thương lặng lẽ cười, nói rằng, cũng không phải cái gì đại sự nhi, chỉ là người nọ nói cấp cho chính mình đồ nhi tế luyện nhất kiện pháp khí, nhưng ta phái cái đệ tử hỗ trợ. Tự nhiên tựu là ngươi tốt nhất rồi, Bạch Thắng cơ hồ có thể cảm giác được, chính mình óc tại tự động sinh thành hắc tuyến, mặc dù cái này tuyệt bức chính là ảo giác, nhưng cái loại cảm giác này quá chân thực rồi, hắn đương nhiên không có bất cứ mượn cớ qua khước từ, chỉ có thể cung kính thi lễ, nói rằng, không biết là na vị tiền bối, đệ tử tu bao thuở nhất người, Chu Thương nhàn nhạt nói rằng, tặng ta linh dược chính là song tú môn môn chủ, nàng muốn thay môn hạ đại đệ tử Chu Lưu Tú tế luyện một ngụm dược đỉnh. Song tú môn chính là tinh tu y đạo môn phái, trong môn đệ tử pháp thuật cũng không thậm lợi hại, cho nên song tú môn chủ lo lắng chính mình đồ nhi độc thân xuất môn, ngươi tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng kiếm thuật xuất sắc, thái độ làm người lại tương đối cẩn thận, như thế qua khác không nói, ngươi cần phải bảo vệ được song tú môn vị này nữ đệ tử Chu Lưu Tú, vạn nhất có thậm sai lầm, ta không tha cho ngươi. Bạch Thắng đáp ứng một tiếng, cũng sơ lược minh bạch rồi ba phần việc này lý do, hắn thầm nghĩ. Cái này song tú môn tinh thông y đạo, lại vô tự bảo vệ mình chi lực, chi sợ sớm đã dĩ nào đó hình thức quy phụ rồi xích thành tiên phái, chỉ là xích thành tiên phái hiện tại thực lực còn chưa đủ, cho nên vẫn chưa đem nhà này môn phái nuốt trôi xuống tới. Nhưng chỉ xem hai phái quan hệ, Chu Thương có thể dễ dàng đắc đến linh đan, người ta cũng yên tâm đem đồ nhi nhắc nhở, quan hệ tất nhiên là không cạn. La thần quân nhượng ta đem đại la tiểu la đưa tới. Đồng thời lời thề son sắc nói lão Chu có biện pháp, chi chỉ sợ cũng sớm chỉ biết song tú môn tồn tại. Bạch Thắng hơi suy nghĩ sâu thêm, không khỏi có chút bội phục Chu Thương rồi, bên ngoài thượng xích thành tiên phái chỉ phải trưởng giáo một cái tự lực chống đỡ, môn hạ đệ tử đều không ra gì, chỉ có công giả trường coi như nổi bật trong đám người cùng lứa, nhưng ngầm lại không biết an bài hạ bao nhiêu quân cờ. La thần quân đừng nói rồi, tự nhiên còn có một song tú môn, cái khác giữ tại thực lực tất nhiên còn có. Chỉ là hắn bây giờ còn không thể biết mà thôi. Chu Thương thuận miệng đem song tú môn chỗ Dương Trừng Hồ song tú sơn diệu y am chỗ phương vị nói, Bạch Thắng cùng Chu Thương tạm biệt một tiếng, tự ra lôi hỏa điện, đem kim hà phiên rung lên, hóa thành hồng quang trùng tiêu. Dương Trừng Hồ cự ly Xích Thành núi có 6-7 thiên lý chừng, đối Bạch Thắng mà nói, bất quá là mấy người canh giờ có thể đến. Tuy rằng Bạch Thắng đối lại lần thứ hai bị quấy rối rồi ngưng sát có chút khó chịu, bất quá thứ nhất hắn dùng tinh túc thần điện góp nhặt không ít ngũ hành thật mạch sát khí, thứ hai chuyến này dù sao cũng là bởi vì La Gia tỷ muội, đáy lòng bao nhiêu cũng có chút vui mừng, cho nên tại nửa đường thượng Bạch Thắng đã điều chỉnh rồi tâm tính, đồng thời làm ra rồi một cái biên chạy đi biên tu hành kế hoạch. Dương Trừng Hồ phong cảnh cực mỹ, chính là hoa tư quốc nhất nổi danh vài tòa nội lục đại hồ một trong. Nhất là truyền thuyết nơi đây sở sản cua hồ vị đạo cực kỳ ngon, thường có người không chối từ thiên lý tại hàng năm 8-9 tháng phân, cuối thu cua vì thời điểm tới đây mà đại nhanh cắn ăn, thỏa mãn ăn uống chi dục. Song Tú Sơn ngay Dương Trừng Hồ bên cạnh, có phân nửa ngọn núi kéo dài tới rồi Dương Trừng Hồ trong, chỉ là bởi vì có chút dốc đứng, lại còn truyền thuyết có yêu quái ẩn thân, vì vậy người bình thường cũng không trở lại Song Tú Sơn phụ cận, nơi đây càng hiếm có dấu chân người. Bạch Thắng đương nhiên không biết những này truyền thuyết, thế nhưng hắn nhưng thậm thích Dương Trừng Hồ non sông tươi đẹp, nhất là nơi đây hồ nước trong suốt, trên mặt nước càng thỉnh thoảng có thủy điểu đậu lại, bay lên xà xuống, cùng sắc trời mây trôi làm nổi bật, càng tuyệt hảo. Bạch Thắng ngược lại cũng không tâm thưởng ngoạn những này cảnh trí, khống chế kim hà phiên bay qua rồi Dương Trừng Hồ, tại Song Tú Sơn bầu trời đâu rồi một vòng, xem đến tại hai tòa ngọn núi giáp sống chỗ, có một tòa miếu am như ẩn như hiện. Liền đem độn quang vỗ rơi, Bạch Thắng mới đi tới chỗ ngồi này miếu am ở ngoài, chợt nghe đắc am môn bị bỏng một tiếng, bị người đẩy mở, một người mặc xanh nhạt đạo bào, mái tóc chỉ là nhẹ nhàng vãn tại sau đầu niên kỹ khẽ con gái đi ra, vị ngôn trước nhẹ nhàng cười, lúc này mới cúi người hành lễ, hỏi, tới thế nhân Xích Thành tiên phái sư phụ huynh. Bạch Thắng gật đầu, mỉm cười nói rằng, ta là Đoạn Khuê, gia sư để cho ta tới tiếp môn chủ, dĩ cung tiền bối sai phái. Cái này nữ hài thấy Bạch Thắng từ bầu trời phi hạ, trong ánh mắt có rất nhiều ước ao ý, phải biết rằng có thể bay lên bầu trời, kém cỏi nhất cũng là ngưng sát cấp số, nhưng ngưng sát hạng người chỉ có thể giá phong giá vụ, phi cũng sẽ không rất cao, càng không có cách nào khác cùng Bạch Thắng như vậy vân giữa quay lại so với, còn như khống chế pháp khí phi độn, cái này phi độn pháp khí khó có được, còn không có ngự độn phi hành tới thông thường, cái này Song Tú môn nữ đệ tử đương nhiên càng không có cơ hội gặp được. Nàng nhưng thật ra nhu thuận, vội vã nói rằng, nguyên lai là Đoạn Khuê sư huynh, mau mời tiến đến, sư phụ ta chính đang chờ sư huynh đi, vừa sư huynh ở trên trời thời điểm, chúng ta tỷ muội tựu gặp được, còn muốn lấy có thể hay không tìm không được chúng ta dịu y am. Nói đến đây, cái này con gái che miệng mà cười, có vẻ có chút ngây thơ. Bạch Thắng ha ha cười, thân thủ một so với, thỉnh vị này Song Tú môn nữ đệ tử dẫn đường, chính mình sau đó tựu theo đi vào. Cái này Song Tú môn nữ đệ tử thập phần hoạt bát, chi dẫn rồi Bạch Thắng đi trên dưới 100 bước, tự thì thầm nói 30-40 câu, Bạch Thắng chỉ là kiên trì lắng nghe, hắn tả hữu nhìn quanh, phát hiện Diệu Y Am nữ đệ tử thật không ít, chỉ ở trong viện tử luyện võ, đã tọa, xem phong cảnh, chơi cờ, xem hoa xem cây tựu là 30-40 vị, không có xuất hiện ở trong sân chính chẳng biết có bao nhiêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những này nữ đệ tử bên người hơn phân nửa đều có một cái hòm thuốc, hiển nhiên bình thường những này cái hòm thuốc đều là không rời thân. Song Tú môn dĩ y đạo truyền thừa, nhưng thật ra cùng Tôn Dật Thần, Tôn Phỉ Phạm huynh muội đồng nhất chức nghiệp, quay đầu lại có thể cho bọn họ huynh muội tới đây mà giao lưu, nói không chừng còn có thể y thuật thượng có chút tiến bộ, chỉ là ta lần trước để cho bọn họ huynh muội qua thập phương viện đạo quan, ta chính mình nhưng vẫn chưa từng trở lại. Còn thật không biết bọn họ huynh muội rốt cuộc đi không có, ta nhượng nghe nương qua thập phương viện đạo quan, vì không hiểu được nữ nhân này rốt cuộc tại nghe nhà quyền thế tranh đoạt trong là thắng hay bại, bất quá nàng có tiên khí nghe thường khải, lại có hà mạc hỗ trợ, thì là thua hẳn là cũng sẽ không xoay người không được. Bạch Thắng tâm tư hơi tán loạn, thế nhưng rất nhanh hắn tự gặp được một cái tóc bạc như tuyết, thế nhưng khuôn mặt nhưng như 30 hứa người trung niên mỹ phụ, tại vị này Song Tú môn chủ bên người có một bạch y thiếu nữ. Dùng lụa mỏng xanh che mặt, thân thể thước tha, có vẻ có tác phong ngăn nắp, thanh tao lịch sự đạm tĩnh, hẳn là tựu là Song Tú môn chủ đại đệ tử rồi. Bạch Thắng hai tay một bảo, làm đủ rồi cấp bậc lễ nghĩa, sau đó mới hỏi nói, vãn bối là vân theo ta sư chi mệnh, đến đây nghe theo tiền bối sai phái, chẳng biết tiền bối đến tục cùng muốn vãn bối như thế nào làm, còn thỉnh minh bạch tỏ rõ. Song Tú môn chủ kiến đến là Bạch Thắng, hơi sửng sốt một chút, sau đó mới nhàn nhạt nói rằng, tựu là ta cái này đồ nhi muốn tế luyện một ngụm dược đỉnh, chỉ là kém hơn 10 loại tài liệu, chi bằng tốn hao chút thời gian qua thu thập, chỉ là ta cái này đồ nhi bất thiện pháp thuật, cũng không có bao nhiêu hộ thân bản lĩnh, cho nên mới thỉnh Chu Thương đạo hữu phái một cái bản lĩnh xuất sắc đệ tử đến đây, nếu không ta như thế nào yên tâm nhượng nàng qua đi đi giang hồ. Nói đến những này, Song Tú môn chủ tự lộ ra thỉ độc tình đến, hiển nhiên đối cái này đại đệ tử Chu Lưu Tú thập phần bảo vệ. Bạch Thắng ha hả cười, nói rằng, đệ tử tất nhiên không phụ tiền bối nhờ vả. Song Tú môn chủ kéo qua chính mình cái này đại đệ tử, rất căng dặn rồi vài câu, lúc này mới có chút không muốn nói rằng, cái này khẩu vạn linh dược đỉnh tại trong tay ta sẽ không luyện thành, ngươi dũng cảm gánh chịu như thế trách nhiệm, vi sư tuy rằng vui mừng, nhưng là lo lắng ngươi quá mức hiếu thắng, không khỏi muốn ăn tốt nhất chút vị đắng, bản môn thì là không có cái này khẩu vạn linh dược đỉnh, y đạo truyền thừa cũng không sẽ đoạn tuyệt. Ngươi cũng không tu quá mức cưỡng cầu, Chu Lưu Tú chỉ là nhàn nhạt thi lễ, kéo sư phụ tay, cũng có vẻ cực kỳ không muốn, nhưng xem của nàng động tác vẻ mặt, hiển nhiên đáy lòng là thập phần quyết tuyệt, cũng không phải sẽ bỏ dở giữa chừng cái loại này người. Bạch Thắng còn thật không biết cái này vạn linh dược đỉnh là vật gì vậy, hắn đoạt được tiên la chân giải, phó sách giữa pháp khí, 89/10 đều là dùng để đấu pháp, hợp đạo, tu luyện chi dùng, tựa như vạn linh dược đỉnh như vậy pháp khí. 89/10 cùng bồi dưỡng linh dược, hoặc là luyện đan hữu quan, như vậy pháp khí, tiên la chân giải, phó sách giữa thực sự là không có. Hắn một ngoại nhân tự nhiên bất hảo biểu đạt cái gì ý kiến, thế nhưng đương Bạch Thắng xem đến Song Tú môn chủ lấy ra rồi một cái pháp bảo túi, tắt tại Chu Lưu Tú tay trong, Chu Lưu Tú nhưng thế nào cũng không chịu thu thời điểm, lúc này mới nghĩ có chút không đúng, vừa xem bên ngoài này Song Tú môn nữ đệ tử, người người bên người đều dẫn theo một cái hòm thuốc. Thế nhưng cái này Song Tú môn ngay cả pháp bảo túi cũng không phổ cập sao, Bạch Thắng suy bụng ta ra bụng người, sống quen rồi tiên giới ông nhà giàu ngày, vẫn đều nghĩ pháp bảo túi thứ này đắt đến không khó, hắn giết người cướp của số lần nhiều lắm, nhất là tại giết nghe gia rất nhiều yêu quái, đoạt một nhóm thành phẩm, tuy rằng này yêu quái cũng có rất nhiều không có pháp bảo túi, nhưng Bạch Thắng cũng không có nghĩ là bởi vì vi quá nghèo duyên cớ, coi như là tại nha đầu cái này đáng thương tiểu nha đầu. Đương sơ cũng là có cái bán củ pháp bảo túi, chỉ là sau lại một hồi đánh bạc tự thua đi ra ngoài, thế nhưng hắn đều nhanh quên rồi, chính mình người đầu tiên pháp bảo túi còn là từ Ngũ Dâm Tôn giả trên người đoạt tới, năm đó cũng là một nghèo hai trắng, chỉ phải một ngụm rách nát phi kiếm, kỳ thực pháp bảo túi đối đại phái đệ tử mà nói, xác thực không khó tế luyện, dù sao cũng chỉ cần tế luyện một, hai, nặng cấm chế tự hết đủ sử dụng rồi. Cũng không tựa như khác pháp khí cần tế luyện đến rất cao cấm chế số trọng, thế nhưng pháp bảo túi chung quy cũng là nhất kiện pháp khí, các loại tài liệu cũng tương đối quý hiếm, tế luyện pháp quyết tuy rằng không lắm trân quý, nhưng tổng cũng là phải có, nhất là Song Tú môn dĩ y đạo truyền thừa, môn chủ bản thân cũng không thiện tế luyện pháp bảo túi, môn hạ đệ tử lại, cho nên đỉnh đầu cũng chỉ có như thế một cái, Bạch Thắng thấy hai thầy trò cầm một cái pháp bảo túi thôi đến đẩy đi, thực sự có chút nhịn không được rồi. Tựu sen mồm nói một câu nói, tiền bối không cần như vậy, ta đỉnh đầu có mấy người pháp bảo túi, đều là ta chém giết làm hại bách tính yêu quái đắt đến, Chu Lưu Tú sư muội nếu là cần, từ ta ở đây cầm một cái cũng là được. Song Tú môn chủ lược có chút xấu hổ, Chu Lưu Tú nhưng mắt lạnh xem rồi Bạch Thắng một hồi, nhàn nhạt nói rằng, chúng ta Song Tú môn dĩ y giả phụ mẫu tâm vi tôn chỉ, cái loại này giết chóc đắt đến gì đó, Lưu Tú là không dám dùng. Bạch Thắng bị sinh sôi đính rồi một câu. Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng cũng không để ý, ngược lại là Chu Lưu Tú như vậy tính cách, nhượng hắn thập phần thưởng thức, không thu tiền lì xì bác sĩ, tại cái gì thế giới đều là nhất chỉ phải tôn trọng chính là nhân vật, điều này cũng đúng, chúng ta xích thành tiên phái dĩ tru sát gian tà, cứu vớt bách tính vi nhâm, môn hạ mấy người sư huynh đệ đều là ghét ác như cừu, tôn chỉ đại không có cùng, nếu những này giết chóc đắc tới pháp bảo túi Chu Lưu Tú sư muội không chịu sờ chạm, ta còn có mấy đầu kim đâu trùng. Tuy rằng so với không được chính kinh pháp bảo túi, thế nhưng cũng có thể dùng để trang vài thứ, chẳng biết Chu Lưu Tú sư muội ghét bỏ cũng không. Song Tú môn chủ nghe được Bạch Thắng đỉnh đầu có kim đâu trùng, nhịn không được tựu là lộ ra chút sắc mặt vui mừng, vội hỏi nói, chẳng biết Đoạn Khuê sư điệt nhi đỉnh đầu kim đâu trùng cỡ nào. Bạch Thắng thầm nghĩ, kim đâu trùng tự nhiên là nhiều, ta từ cổ đạo nhân trong tay đoạt tới mấy trăm vạn đầu, lại còn hôm nay đều nuôi dưỡng tại thế nhưng kiều tam đồ giữa sông. Mỗi ngày đều có sinh sôi nảy nở. Bất quá hắn cũng không phải là nhà giàu mới nổi, cũng sẽ không nói như thế thô tục, lập tức tự lấy tay nhất chiêu, lấy trên dưới 100 đầu kim đâu trùng đi ra, đưa cho Song Tú môn chủ, mỉm cười nói rằng, những này kim đâu trùng không có thể như vậy giết chóc đắc đến, là có tà đạo cao nhân dùng vật ấy khốn ta, kết quả bị ta thu. Mọi người mặc dù có giao thủ, lại ta rơi xuống hạ phong, Bạch Thắng cũng không có đề, chính mình là ở cổ đạo nhân loại này thoát kiếp đại tông sư thuộc hạ rơi xuống hạ phong, nếu không chỉ là cái này chiến tích, tự đủ để kinh thế hải tục. Song Tú môn chủ tiếp nhận rồi những này kim đâu trùng, lập tức chỉ biết quả nhiên là thiên hạ hiếm có dị trùng, vội vã tạ ơn nói, những này kim đâu trùng hạng trân quý, ta cũng không dám thu nhiều như vậy. Bạch Thắng vội vã giải thích, nói vật ấy chính mình không cần, lại còn bất thiện nuôi dưỡng, đã dưỡng chết nhiều. Song Tú môn chủ lúc này mới đem vật ấy thu lên, nàng ngược lại cũng không có ý tứ bạch thu đồ vật, trầm ngâm rồi chỉ chốc lát, tự từ trong tay áo lấy ra rồi hơn 10 cái bình ngọc đi ra, nói rằng, Đoạn Khuê sư điệt nhi hành tẩu thiên hạ, khó tránh khỏi gặp gỡ cái gì khí độc chi lưu, hoặc là có bị thương thời điểm, những này đều là bản môn sở luyện linh dược, ngươi đều tùy thân đồ dự bị lấy chút bãi. Bạch Thắng cũng không chối từ, hắn cũng là không biết những này linh dược trân quý, Song Tú môn chủ cảm thấy ân Bạch Thắng tặng cho kim đâu trùng, vì vậy hầu như đem Song Tú môn phân nửa thân gia đều cấp đem ra. Bình thường những này linh dược, ngoại nhân đều là hết sức khó khăn cầu đến, muốn xem liếc mắt cũng không có cơ hội. Kế tiếp tuy rằng còn có chút vụn vặt, nhưng Song Tú môn chủ đúng là vẫn còn thả chính mình thích nhất đại đệ tử cùng Bạch Thắng rời khỏi. Tại Diệu Y Am giữa Bạch Thắng bất hảo hạ thủ, ngoại trừ Diệu Y Am về sau, Bạch Thắng lúc này mới hỏi, Chu Lưu Tú sư muội đều phải qua nơi nào tìm kiếm chế thuốc đỉnh tài liệu, chúng ta trước đi nơi nào cho thỏa đáng. Chu Lưu Tú cắn cắn môi, trầm mặt rồi sau một lát, mới nhẹ giọng nói rằng, ta cũng không biết muốn đi đâu tìm kiếm chế thuốc đỉnh tài liệu. Chỉ có thể là đi một chỗ, tìm một chỗ, thử thời vận mà thôi. Bạch Thắng hầu như bật thốt lên đã nghĩ chống lại một câu, ngài lão nhân gia có thể hay không không như thế hãm hại đa. Thế nhưng cố kỵ đến hai nhà sư môn mặt mũi, hắn lúc này mới đem những lời này kiềm chế rồi xuống tới, nhưng sắc mặt đã cực không tốt. Hắn lại lấy tính tình nói rằng, sư muội nếu không có gì chuẩn địa phương, chẳng biết có được không đem vạn linh dược đỉnh tế luyện tài liệu với ta một phần danh sách. Hoặc là làm sư huynh có thể giúp ngươi tham mưu một phen. Chu Lưu Tú cắn cắn môi, nhất thời tự do dự lên. Bạch Thắng đợi một hồi lâu nhi, thấy nàng còn không chịu mở miệng, bất đắc dĩ nói rằng, tuy rằng cái này khẩu vạn linh dược đỉnh thập phần trân quý, chính là quý phái bất truyền bí mật, nhưng ta cũng không dám thỉnh giáo tế luyện tay đoạn, chỉ là muốn biết có này tài liệu, ta được giúp sư muội tìm kiếm mà thôi. Nếu là ngay cả những này cũng không biết, chúng ta mê đầu xung đánh tới, lúc nào tài năng thu thập đủ. Bạch Thắng thậm chí trong lòng đều muốn qua, nếu như những này tài liệu cũng không thậm trân quý, chính mình đỉnh đầu cũng có, tự dứt khoát dọc theo đường đi len lén ném một nhóm, sau đó đái Chu Lưu Tú đi tìm, có thể nhanh chóng xong cái này phái đi. Chu Lưu Tú bị Bạch Thắng thúc giục vài lần, rốt cục từ ống tay áo giữa lấy ra một chiếc thiệp màu trắng. Bạch Thắng nhìn lên cái này tư thế, chỉ biết Song Tú môn chủ chi sợ sớm đã chuẩn bị hạ cái này phân danh sách, chỉ là Chu Lưu Tú chẳng biết cái gì nguyên nhân. Bỗng nhiên không muốn cấp chính mình rồi. Bạch Thắng cũng không tâm qua tra rõ ràng cái này kiêu ngạo phu muội tử đến tột cùng tâm tư như thế nào quanh co, tiếp nhận đến cái này phong tố giảng tỉ mỉ xem rồi một trận, trong lòng cũng lượt lượt nắm chắc rồi, hắn thầm nghĩ, cái này khẩu vạn linh dược đỉnh nguyên lai còn kim cụ động phủ diệu dụng, bên trong có thể mở vô số dược điền, rất có một ngụm vạn dược linh trì, hội tụ vô số dược lực, tự nhiên có thể đại thế địa sát chi khí. Làm cho ngưng luyện một loại vạn linh dược sát, tuy rằng loại này vạn linh dược sát không có dùng chung luyện cương pháp môn, chỉ đem cũng chỉ có thể dừng lại cùng với ngưng sát cảnh giới, nhưng so với không có biện pháp ngưng sát này môn phái luôn luôn tốt nhiều lắm rồi. Tế luyện động phủ chi bảo, tài liệu xác thực tương đối khó tìm, Bạch Thắng âm thầm phỏng đoán chính mình của cải, hắn nhưng thật ra thật có thể thấu ra hơn phân nửa tài liệu đến, chỉ là còn kém rồi vài loại, chi bằng qua bối khuyết hải thị một loại địa phương mua. Cũng may cái này khẩu vạn linh dược đỉnh so với tinh túc thần điện đến, chênh lệch là tốt rồi so với từ Nam Thiềm Bộ Châu đến Bắc Loa Si Châu như vậy xa, nếu là tinh túc thần điện loại này đỉnh cấp pháp khí, Bạch Thắng thì là tán gia bại sản cũng không nhất định có thể ăn chắc rồi, hắn nhưng thật ra có cũng đủ thân gia, nhưng rất nhiều tài liệu đều cũng có phù tiền cũng mua không được, hắn đỉnh đầu chỗ ngồi này tinh túc thần điện, thì có 2-3 thành tài liệu chỉ dùng để đừng gì đó đại thế. Phẩm chất còn chưa đạt tới tận thiện tận mỹ, cái này khẩu vạn linh dược đỉnh sở nhu tài liệu, đổi thành phù tiền đương tại 3.000 đến 7-8.000 trong lúc đó, ta coi xong Tú Môn không giống như là có tiền hình dạng, vị tất có thể cầm cho ra đến, bằng không xong Tú Môn chủ hẳn là qua bối khuyết hải thị, thận lâu hải thị chờ địa phương, mà không phải nhượng đệ tử không đầu không đuôi mọi nơi tìm lung tung. Chu Lưu Tú thấy Bạch Thắng cầm na phân danh sách về sau, tự mày đại mặt nhăn, trong lúc nhất thời thì có chút phiền não, nàng tính tình là cực ngạo, thế nhưng song Tú Môn cũng xác thực so với không được xích thành tiên phái. Đương sơ nghe sư phụ nói, vì nàng lần này xuất môn, còn cố ý đi cầu rồi Chu Thương lão tổ, phái một cái đệ tử qua đây, Chu Lưu Tú đáy lòng thì có chút chịu không nổi, tại nàng nghĩ đến, đi cầu người tựu là tương đối mất mặt chuyện nhi rồi, còn như Chu Thương đến cầu linh dược chuyện nhi. Vị này xích thành tiên phái lão tổ rất tốt mặt mũi, song Tú Môn chủ căn bản là chưa cùng môn hạ đệ tử nói, Chu Lưu Tú cũng không biết. Lưu Tú Diệp biết những này tài liệu cực đoan khó tìm, nhưng chuyện này chính là ta sư môn trọng trách, nếu là Đoạn Khuê sư huynh nghĩ bất tiện, sẽ không cần cùng Lưu Tú đồng hành rồi, ta chính mình một người diệt có thể làm được việc này. Chu Lưu Tú ôn nhu nói xong, liền ngang nhiên mà đi, tự hồ lúc đó sẽ cùng Bạch Thắng biệt ly. Bạch Thắng hơi nhíu nhíu mi, cũng không có theo sau, mà là thuận miệng hỏi, chẳng biết Chu sư muội trên người đái có bao nhiêu phù tiền. Chu Lưu Tú bị Bạch Thắng uống trụ, hơi chần chờ, lập tức lắc đầu nói rằng, chúng ta song Tú Môn thay người chẩn bệnh chưa bao giờ lấy tiền, ngay cả là cùng nói người trong, cũng cho tới bây giờ đều là nhất giới bất thủ, Lưu Tú trên người một văn phù tiền cũng không. Bạch Thắng lặng lẽ cười, lúc này đây thực sự là đến phiên hắn chẳng biết nói cái gì cho phải. Chu Lưu Tú một bộ chúng ta song Tú Môn chưa bao giờ dính này a đổ vật phương pháp. Tuy rằng rất là thanh cao, nhưng đối Bạch Thắng như vậy thương nghiệp xã hội đã hỗn qua đây thành phần tri thức, lại một loại không hợp nhau không được tự nhiên. Hắn cũng không nghĩ đến thay đổi Chu Lưu Tú nhân sinh quan, chỉ là ha hả cười, tự đem kim hà phiên rung lên, đem Chu Lưu Tú nhiếp rồi bắt đầu, hóa thành một đoàn kim sắc mây tía thẳng đến Mãn Dương Sơn đi. Chu Lưu Tú bắt đầu còn có chút kinh ngạc, hơi có chút chống cự, thế nhưng đương nàng phát hiện chính mình không phải bị Bạch Thắng bị bám đến. Mà là bị nhất kiện phi độn pháp khí chịu tải, trong lòng chi kinh ngạc, cũng nửa khó có thể ngăn chặn, vốn có Chu Lưu Tú còn tàn nghĩ tới, nam nữ thụ thụ bất thân, nếu là Bạch Thắng muốn ỷ vào đạo pháp đái nàng ra đi, tất nhiên muốn tuyệt nhiên từ chối, luyện tự cương khí hạng người tuy rằng có thể ngự độn phi hành, thế nhưng muốn dẫn người đồng hành, công lực xảo thiển hạng người cũng chỉ có thể lâu ôm bảo, thế nhưng Bạch Thắng căn bản là không có hỏi nàng nguyện ý cùng với phủ. Lại còn trực tiếp hay dùng rồi kim hà phi như vậy phi độn pháp khí, Chu Lưu Tú kinh ngạc chi dư, tự nhiên có chút tự ti mặc cảm đứng lên, thầm nghĩ, quả nhiên là đại phái đệ tử, ta trước tưởng đều kém, chi sợ chúng ta song Tú Môn tại người ta trong mắt, chỉ là nghèo môn nhà nghèo, cái gì vạn linh dược đỉnh, tại người ta trong mắt cũng chỉ là dĩ phù tiền luận nhiều ít mà thôi. Bạch Thắng mặc dù đang kiếp trước cũng tiếp xúc qua lòng dạ hẹp hòi, thích văn nghệ khang con gái, thế nhưng hắn thật vô tâm tư qua hống. Huống lúc này đây hắn chỉ là phụng sư mệnh, đến đây hỗ trợ, không phải đến tán gái, vì vậy hắn tuy rằng nhìn ra Chu Lưu Tú vẻ mặt không đúng, nhưng cũng không có bất cứ ý tứ qua khuyến phủ. Hắn chỉ là tưởng như thế nào hỗ trợ Chu Lưu Tú đem cái này thu thập tài liệu nhiệm vụ nhanh chóng hoàn thành. Kỳ thực những này tài liệu tuy rằng khó có được, nhưng là không coi là cái gì, ta trên tay thấu một thấu, lại đi xem đi bối khuyết hải thị, cũng là có thể thấu cái cúng thất tuần 88 rồi. Chỉ là làm như vậy có chút khó lòng, tỉ như cái này nữ tính tình không được tự nhiên, rõ ràng sẽ không nhận thụ, lại còn ta cũng thiệt lớn được chứ. Tuy rằng vật ngoài thân lại trân quý, cũng không đáng đi làm thần giữ của, nhưng tự như thế Bạch cấp, còn muốn rơi cái cực lực không lấy lòng hạ tràng, không khỏi cũng quá hai hóa, ta còn là tầm một cái vẹn toàn đôi bên, song phương đắc lợi biện pháp. Bạch Thắng trong lòng kế hoạch tự là, quải rồi Chu Lưu Tú qua Mãn Dương Sơn. Trước bận biểu rồi chính mình một sạp chuyện này, coi trộm một chút Nghê Nương làm như thế nào rồi, nếu như Nghê Nương không có làm điêm, hắn không ngại tự mình xuất thủ, nếu như Nghê Nương đã ăn chắc rồi rồi Nghê gia, như vậy tự đem Chu Lưu Tú giao cho Nghê Nương, những cái này đầu tiểu hồ ly đến bãi bình cái này song Tú Môn đại sư tỷ, dù sao cũng hắn hiện tại thủ tinh túc thần điện nơi tay, bên trong thu tụ rồi không ít ngũ hành thật mạch sát khí, ở nơi nào đều có thể ngưng sát, Chu Lưu Tú xuất thân song Tú Môn. Y đạo rất cao, nếu là có thể lộng một đống dược liệu đến, nhượng Chu Lưu Tú luyện đan, luyện được một loại tự hoán một dạng luyện chế vạn linh dược đỉnh tài liệu, cái này không được tự nhiên nửa 8/10 là chịu làm, như vậy nàng cũng sẽ không sinh ra khác tâm tư đến, ta cũng bớt rủi ro, mọi người một đôi hai được, nha. Lại dùng từ không lo rồi, Bạch Thắng suy nghĩ chuyển cực nhanh, tại trên đường tự nghĩ tới giải quyết vấn đề biện pháp, nếu như dựa theo hắn cái này cấu tứ, nói không chừng nếu không cần rủi ro, còn có thể từ Chu Lưu Tú trên người giành một chút lợi ích. Rất nhiều chuyện tại có chút người trong mắt, tự là trắc trở đến không có cách nào khác giải quyết, tự hồ phải muốn nhiều có tiền, nhiều có quyền thế tài năng làm tốt, thế nhưng đối một chút người thông minh mà nói, mấy vấn đề này căn bản là không là vấn đề, chỉ cần chuyển vừa chuyển suy nghĩ, là có thể dễ dàng giải quyết, cũng căn bản không cần cái gì rất giỏi gì đó. Bạch Thắng chậm rãi đem cái này kế hoạch bổ sung hoàn thiện, dọc theo đường đi cũng không có thế nào tầm Chu Lưu Tú nói, hắn Kim Hà phiên bên trong hôm nay đã vắng vẻ một mảnh, sở hữu các loại thiết bị, còn có nghiên cứu trắc nói binh, cùng với các loại cất trong kho, đều chuyển dời đến rồi tinh túc thần điện trong. Tinh túc thần điện so với Kim Hà phiên bên trong không gian đã mấy chục lần, lại còn diệu dụng cũng càng nhiều, nhưng thật ra nhượng Kim Hà phiên khoảng không rồi đi ra, không có trang rồi rất nhiều loạn thất bát tao gì đó, Kim Hà phiên thao túng đứng lên lại càng phát linh động, cũng càng thuận buồm xuôi gió. Bạch Thắng vốn có cho rằng tiên gia bảo bối không có phụ trọng vấn đề, nhiều những người này khẩu, ít những người này khẩu quan hệ không lớn, nhưng hiện tại hắn tự nhiên biết, đương sơ ý nghĩ của chính mình hoàn toàn sai lầm. Mắt xem Mãn Dương Sơn đã không xa, Bạch Thắng lúc này mới đối Chu Lưu Tú mỉm cười, nói rằng, Chu sư muội, ta bên này có mấy người bằng hữu, vừa mới có thể giúp được với bận biệu, nói không chừng ở chỗ này là có thể thấu được với hơn phân nửa tài liệu, cũng có thể cho ngươi sư phụ môn nhiệm vụ, hoàn thành nhanh hơn một chút. Chu Lưu Tú nhất thời do dự đứng lên, kỳ thực nàng chính là lần đầu tiên ra xa nhà, trước vẫn chưa từng có bất cứ hành tẩu thiên hạ kinh nghiệm. Bằng không song Tú môn chủ cũng sẽ không nên nhờ vả Chu Thương phái một cái đệ tử đến làm bảo tiêu. Bạch Thắng nói thập phần có lý, lại còn hai nhà môn phái trong lúc đó quan hệ, cũng nhượng Chu Lưu Tú minh bạch, Bạch Thắng là tuyệt đối sẽ không hại hắn, cho nên hắn tại do dự rồi sau một lát, còn là cố mà làm gật đầu. Bạch Thắng đối như thế không được tự nhiên muội tử, cũng thực sự không có gì hảo cảm, chỉ là chuyện này hắn nếu như không chủ động điểm, chờ Chu Lưu Tú chính mình đến nghĩ biện pháp. Sẽ không biết nói lúc nào mới có thể xong việc nhi rồi. Mãn Dương Sơn lũ yêu vương cùng Thanh Tê, cái, yêu vương tranh đấu, như cũ chưa từng chỉ hiết. Mãn Dương Sơn bày yêu diệt thói quen rồi như vậy đánh giết giết ngày, hơi chút gầy yếu một điểm yêu quái thế gia, đều tại Mãn Dương Sơn xung quanh an trí rồi gia nghiệp, có vẻ cũng có vài phần trắc trở muôn bề, si tâm bất hối vị đạo. Hiện tại Xích Thành Tiên Phái tại Mãn Dương Sơn đóng ở đệ tử, đã thay đổi tứ sư huynh La Huyền dẫn đầu. La Huyền tính tình chất phát, nhưng có giả thú giống nhau trời sinh linh giác, lại nuôi dưỡng rồi một đám linh thú, luyện tự nhất tịnh vạn thú khiếu thần truy, thực lực cũng không tại Vương Tùng Xuyên dưới, thậm chí mơ hồ có chút vượt qua. Có La Huyền đái lĩnh mấy người sư đệ đóng ở, cho dù có cái gì tình huống đều sẽ vạn vô nhất thất. Bạch Thắng tại Xích Thành Tiên Phái chúng đệ tử đóng ở Na Tọa trên ngọn núi hạ xuống Độn Quang, mới vừa thu lại Kim Hà Phiên, tự thấy được tứ sư huynh La Huyền cười ha hả đi tới, nhiệt tình một ôm. La Huyền đợi đồng môn từ trước đến nay thân thiện, lập tức tự hỏi Bạch Thắng đến Mãn Dương Sơn vì sao. Bạch Thắng giảng đơn vài câu, đem là Chu Thương có mệnh, phải giúp song Tú môn tế luyện một ngụm dược đỉnh chuyện tình nói. La Huyền tuy rằng tính tình chất phát, nhưng cũng ngu dốt, lập tức tự đoán được Bạch Thắng là vì Nghe gia mà đến. La Huyền sắc mặt vi có cẩn thận nói rằng, Nghe nương cái kia nữ tử tính tình bất định, cũng không đoạn khuê sư đệ lương phối, tuy rằng nàng có chút thủ đoạn, người cũng thông minh. Nhưng ngày sau khó tránh khỏi làm ra chút không tuân thủ nữ tắc chuyện tình, sư đệ còn là chớ để trầm mê quá sâu. Bạch Thắng nhất thời có chút thẹn thùng, phải giải thích nói rằng, ta cùng Nghe nương tuyệt không na chờ quan hệ, tự ngay cả buông tay ban trợ nàng, cũng là bởi vì vi bàn nguyên nhân. Chẳng biết tứ sư huynh ở chỗ này đóng ở, cũng biết Nghe gia hiện tại tình trạng như thế nào. La Huyền lặng lẽ cười, nói rằng, cái kia Nghe nương cũng coi như đắc có thủ đoạn. Lại chẳng biết từ nơi này gọi tới rồi một đám giúp đỡ, cùng Nghe gia tam nương tử trước sau đấu rồi mấy mươi lần, có thủ đoạn, có mưu kế, hôm nay đã đem nặc đại một cái Nghe gia chia làm rồi hai phái, chỉ là nàng đỉnh đầu thực lực không đông đảo, không thể đem Nghe gia tam nương tử một ngụm nuốt, Nghe gia tam nương tử lại chẳng biết thế nào câu dẫn thượng rồi Bạch Viên Đại Thánh. Bạch Viên Đại Thánh bởi vì muốn cùng Thanh Tê, cái, yêu vương tranh đấu, phân thân không được, cho nên phái một nhóm thủ hạ đến. Hiện tại nhưng thật ra Nghe nương rơi vào rồi hạ phong. Bạch Thắng nghe được La Huyền như thế vừa nói, nhất thời đối Nghe gia đích tình huống lý giải rồi bảy chữ bát phân, hắn cùng tứ sư huynh nói mấy câu, tự rung lên Kim Hà phiên thẳng đến Nghe gia trang chỗ, bay quá khứ. Bạch Thắng tại Nghe gia trang tiền vỗ rơi xuống Độn Quang, nghênh ngang tựu như vậy hướng bên trong sấm, thượng một lần hắn sấm Nghe Gia Trang, giết một cái máu chảy thành sông, Nghe Gia trên dưới mọi người còn ký ức hãy còn mới mẻ, lúc này đây Bạch Thắng lại tới, Nghe Gia trên dưới lại không có một người dám ngăn hắn, chỉ là thật nhiều yêu quái chạy vội đi vào, riêng phần báo cho chính mình chủ nhân. Bạch Thắng có ý định cấp Nghe Nương cùng Nghe Gia Tam Nương tử cơ hội, cho nên đi không hài lòng, hắn mới đi đến nhị tầng đại môn, thì có hai hỏa nhân mã cũng không đồng phương hướng tới rồi. Nghe Gia Tam Nương tử nghe nói là Bạch Thắng lại tới, trong lòng chỉ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh được, nhưng nàng cũng là cái thông minh người, đáy lòng suy nghĩ rồi hai lần, biết chính mình trừ phi bỏ quên cái này phân gia nghiệp bỏ chạy, nếu không thế nào đều né tránh không ra. Thượng một lần Bạch Thắng cường tác muốn rồi nàng trưởng quản càn khôn túi đi, tự nhiên sẽ không mở lại sát giới, nhượng Nghe Gia Tam Nương tử lại rồi vài phần hy vọng, vì vậy cắn răng một cái tự kiên trì đón đi ra, nhìn Bạch Thắng có cái gì lý do thoái thác. Nghe Nương nghe được Bạch Thắng tới, trong lòng bang bang loạn khiêu, nàng đối Bạch Thắng kiên kỵ cùng với Nhật Câu Thâm, nguyên nhân vô hắn, đơn giản là Nghe Nương qua thập phương viện đạo quan đem Hà Mạc, tiểu quả phụ Lý Hoán Nương, hai người gian dương đại khấu ung triều cùng cao nguyên đằng. Còn có thảo đầu y thánh tôn giật thần, tiểu y tiên tôn phỉ phạm huynh muội đều tiếp rồi đi ra, dần dần phát hiện những người này đều có bất phàm chỗ. Tuy rằng tự tu vi mà nói, chỉ có một Hà Mạc trượng rồi có như ý khải bàn thân, miễn cưỡng có luyện cương cấp số, còn lại mọi người ngay cả ngưng sát tu vi cũng không có, nhưng những người này cơ trí cơ cảnh, tiềm lực vô cùng, xa so với mấy người chi hiểu được một thân pháp thuật, nhưng ý nghĩ mãn chàng hạng người hữu dụng nhiều. Nhất là Nghe Nương nghe được tiểu quả phụ Lý Hoán Nương chính là Bạch Thắng thân truyền đệ tử, đáy lòng cũng minh bạch Bạch Thắng nhượng những người này đến, vị tất là muốn giúp chính mình, hơn phân nửa chỉ sợ còn là nhượng những người này đắc chút tôi luyện, loại này gian nan kinh lịch tôi luyện, đối đạo tâm có vô cùng chỗ tốt, nếu là đạo tâm tôi luyện không đủ, sớm muộn đều phải tạp tại nào đó cái cảnh giới, lại không cách nào tử càng tiến thêm một bước. Nghe Nương tài năng ở Nghe Gia đặt chân, 89/10 còn là cùng Xích Thành Tiên Phái đệ tử hữu quan, hôm nay Bạch Thắng tại Xích Thành Tiên Phái chúng đệ tử người trong mặt tốt nhất, hầu như sở hữu sư huynh đệ đều bán hắn mặt mũi. Bạch Thắng hơi hít mắt, nhìn hai hỏa nhân mã đi ra, còn là Nghe Gia Tam Nương tử thưởng trước một bước, tại Nghe Nương mở miệng trước, tự nũng nịu nói rằng, nguyên lai Đoạn Khuê tiên sinh, chẳng biết chúng ta Nghe Gia thế nào may mắn, có thể lần thứ hai Nghênh Nha tiên sinh đến đây, nếu là tiên sinh có thậm nhu cầu, không ngại cùng Nghe Mị nói. Ta tất nhiên toàn lực chi trì, Nghe Gia Tam Nương tử khuê danh Nghe Mị, chỉ là đã cửu không người dùng cái này khuê tên gọi hô nàng, thế nhưng tại Bạch Thắng trước mặt, Nghe Gia Tam Nương tử cũng không dám nói, ngươi có a chuyện này, ba nương đều đỉnh ngươi, Bạch Thắng loại này sát tài, nói dở mặt tự dở mặt, nói sát nhân tự sát nhân, Nghe Gia Tam Nương tử không dám đắc tội con hàng này, cũng không dám ở xưng hô thượng, khiến cho dù là một chút hiểu lầm, Bạch Thắng liếc ngang đảo qua. Nghe Gia Tam Nương tử phía sau Nghe Gia Nguyên Lão cùng chứa nhiều dựa vào Nghe Gia yêu quái, tất cả đều mặt có vẻ sợ, tự như nào đó vị đại ma vương từng nói qua, giết một người, bọn họ không có sợ, vậy sát 100. Sát 100 người, bọn họ còn không sợ, tự sát 1 vạn cái, một đường sát xuống phía dưới, tổng hội giết được không nửa người dám phản kháng. Thì là giết cuối cùng, còn là không khuất phục cũng đừng lo, đều giết sạch rồi tự là. Bạch Thắng tuy rằng không có làm đến cái loại này trình tự, thế nhưng đối Nghe Gia cái này ổ hồ ly tinh mà nói, đã là không ai còn dám hưng khởi phản kháng Bạch Thắng ý niệm trong đầu, một người cũng không có. Hồ ly tinh vốn có sẽ không là rất có chiến đấu tinh thần yêu quái, các nàng thà rằng dùng chính mình tư sắc tới lấy duyệt địch nhân, bảo trụ chính mình tính mệnh. Nghe Gia Tam Nương tử phía sau, vẻn vẹn chỉ có tam đầu yêu quái không phục, cái này tam đầu yêu quái chính thị Bạch Viên Đại Thánh Phái tới bị Nghe Gia Tam Nương tử chỗ dựa người. Dẫn đầu một con vượng tinh khôi giáp đầy đủ, cầm trong tay một cây đại bổng, có vẻ rất là uy phong, hắn phía sau hai đầu vượng tinh, trong đó một cái chính thị tằng cùng Nghe Nương động qua tay Bạch Nguyên Phách. Bạch Thắng nếu có chút suy nghĩ xem rồi Nghe Gia Tam Nương tử liếc mắt, chỉ thấy vị này tự xưng Nghe Mị nữ tử, thân thể yểu điệu, khuôn mặt luôn luôn dẫn theo một đoàn xuân phong, làm cho vừa thấy dưới, sẽ nghĩ nữ nhân này cùng chính mình cực thân cận, nhưng hắn bỗng nhiên nhớ tới Hồng Lâu Mộng giữa kinh điển nhân vật. Vị kia mạnh mẽ tử Vương Hy Phượng, đương nhiên yêu quái cùng người là bất đồng, Nghe Mị tính tình cũng không có Vương Hy Phượng như vậy minh là một đoàn hỏa, ám là một cây đao, nhưng vị này Nghe Gia Tam Nương tử làm quán rồi Nghe Gia Đại Tổng Quản, tự nhiên cũng có một cổ tương loại khí chất, Bạch Thắng nhãn thần kỳ thực phi thường tinh thuần, đó là người đứng đắn nhãn thần, thế nhưng rơi vào Bạch Viên Đại Thánh phái qua đây ba vượng tinh trong mắt, lại sắc tình cùng nhãn thần, lập tức dẫn đầu na đầu vượng tinh tự nộ quát một tiếng, cư nhiên bắt chuyện cũng không đã một cái, thân pháp một hoành, bỗng nhiên gian cũng đã lướt qua hơn 10 trượng cự ly, một côn hung hăng hướng Bạch Thắng mặt đảo đến. Bạch Vượng bộ tộc bí truyện lôi thần đấu chiến pháp, thao sấm khống điện, uy mãnh vô song, cái này đầu vượng tinh vừa thật luyện cương tu vi, cái này một côn đem Bạch Vượng bộ tộc lôi thần đấu chiến pháp phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, cái này một côn giống ma thần từ trong hư không vương, côn thế còn tới phụ cận, một cổ vô cùng hung phách chiến ý cũng đã khóa cứng Bạch Thắng khí tức, được ngoan. Con hàng này không thể để lại, Bạch Thắng không có khả năng cùng cái này đầu vượng tinh liều mạng, hắn kiếm thuật xuất sắc, đủ để địch nổi bất cứ luyện cương hạng người, võ công tuy rằng cũng không phàm, nhưng chung quy là ngưng sát cấp số, thân thể không có kinh qua cương khí rèn luyện, là không có cách nào khác cùng tu luyện cương khí thành công đại yêu đánh đồng. Ngoại trừ liều mạng ở ngoài, Bạch Thắng có 100 loại thủ đoạn phá vỡ cái này một côn, hắn bắt tay chỉ một điểm, một đạo kiếm quang giống linh xà, đóng lấy côn thế tự phi vọt lên, cùng lúc đó, Bạch Thắng thân pháp nhoáng lên, tự độn ra trăm trượng nơi. Bất quá hắn cũng không lui về phía sau, mà là vọt tới trước, hầu như tại sau một khắc, na đầu vượng tinh đã bị Bạch Thắng một kiếm quán não, mà chúng ta bắt điểu sinh đại gia hai tay vỗ, hai đạo kiếm quang giăng khắp nơi, như cầu vồng hóa tiễn, chính thị hắn từ tiễn hồng đoạn ảnh nhất chiêu diễn biến qua đây, tân 72 lộ hình rồng kiếm thức thứ 6 thức tiễn hồng, kiếm hồng như tiễn, kiếm thức khúc chiết, lao thẳng tới Bạch Nguyên Phách cùng mặt khác một con vượng tinh. Bạch Thắng đây là không ra tay thì dĩ. Vừa ra tay sẽ trảm thảo trừ căn, mặt khác na đầu vượng tinh căn bản không cách nào chống đỡ như vậy thần diệu nhất chiêu, bị Bạch Thắng nhất kiện chém giết, thế nhưng Bạch Nguyên Phách nhưng tại nhất then chốt nhất khắc, đột nhiên đem vung tay lên, một đạo sương mù tản ra, cả người bỗng nhiên không gặp, Bạch Thắng một kiếm đi khoảng không, hơi mị rồi con mắt, trong lòng biết tất nhiên là cái này đầu vượng tinh trên người có cái gì bỏ chạy tay đoạn, chỉ là hắn xảo hoảng rồi nhất khắc, sẽ thấy cũng không có cách nào khác tỏa trụ đối phương hồn thức. Húng hắn tỏa hồn kỹ xảo, nhằm vào so với chính mình tu vi cao hoặc là bằng nhau tựu không được tốt dùng, còn như cảm ứng khí tức gì gì đó, đối phó bực này chuyên dụng đến bỏ chạy pháp thuật, hầu như không có tác dụng gì. Bạch Thắng cũng không quấn quyết việc này, chỉ là lặng lẽ cười lạnh một tiếng, tự nhìn phía rồi Nghe Gia Tam Nương Tử. Nghe Gia Tam Nương Tử lúc này, sắc mặt đã có thể trắng xuống tới, tuy rằng Bạch Viên Đại Thánh chính là Kim Đan Yêu Vương, nhưng xa tại mấy nghìn trong ở ngoài. Lúc này cũng hộ không được nàng. Huống thượng một lần Bạch Thắng ngay cả Nghe Gia lão tổ tông đều giết, thì là Bạch Viên Đại Thánh tại trước mắt, Nghe Gia Tam Nương Tử cũng không cảm thấy cái này đầu yêu vương có thể bảo hộ chính mình. Nàng tuy rằng tâm kế xảo trá, nhưng cũng không ý chí kiên nghị hạng người, tại Bạch Thắng càng ngày càng đậm liệt sát ý tỏa chết dưới, Nghe Gia Tam Nương Tử song tất mềm nhũng, tự quỳ xuống, nàng phía sau Nghe Gia yêu quái, còn có dựa vào Nghe Gia này yêu quái cát. Mắt nhìn một cái luyện cương cấp số đại yêu, hai đầu ngưng sát vượng tinh, ngay cả một cái đối mặt cũng chống đỡ không được. Tựa như Bạch Nguyên Phách như vậy tại Mãn Dương Sơn vùng tố có dũng danh yêu quái, cũng chỉ có thể ỷ vào Bạch Viên Đại Thánh ban thưởng hạ phù lục bỏ chạy, ngay cả hoàng thủ cũng không dám, bọn họ lại sao dám tiếp tục cường hạng. Vì vậy hầu như là ở Nghe Gia Tam Nương Tử quỳ xuống về sau, những này yêu quái cũng đều khuất phục, đám đều theo Nghe Gia Tam Nương Tử cùng nhau quỳ xuống. Bạch Thắng quét những này yêu quái liếc mắt, vốn đang dự bị rồi nhiều thủ đoạn, hiện tại tự hồ đều không dùng được rồi, hắn lặng lẽ cười, lạnh lùng nói rằng, Nghe Gia từ hôm nay khởi, tự thần phục với ta, hiện tại cho các ngươi Nghe Gia một cơ hội, đem sở hữu gia sản đều mang cho, phát đến ta tinh túc thần điện giữa đến bãi. Bạch Thắng đem vung tay lên, nhất thời bay ra một tòa nắm tay khổ cung điện, cái này tòa cung điện đón gió tự trướng, trong chớp mắt tự trở nên núi nhỏ bàn khổ. Nhìn chỗ ngồi này nguy nga thần điện, Nghe Gia trên dưới càng vô lòng phản kháng, Nghe Nương bản nghĩ Bạch Thắng qua đây, chính mình còn muốn cùng hắn liên thủ, mới có thể thu phục Nghe Gia, nàng hiện tại đã mơ hồ minh bạch, Bạch Thắng đây là muốn bồi dưỡng chính mình thế lực. Thế nhưng tự ngay cả nàng cũng không nghĩ tới, Bạch Thắng vừa ra tay đã đem Bạch Vượng bộ tộc tam đầu đại yêu chém giết hai đầu, tuy rằng Bạch Nguyên Phách ỷ vào Bạch Viên Đại Thánh phù lục đào tẩu, khả giả đủ để kinh sợ Nghe Gia Tam Nương Tử. Căn bản không cần chính mình hỗ trợ tự đem Nghe Gia nhét vào bàn tay, Nghe Nương tất nhiên là sẽ không phản kháng Bạch Thắng, nàng lặng lẽ phân phó rồi xuống phía dưới, nhượng quy thuận rồi chính mình cái này một bộ phận Nghe Gia thế lực, cũng đều bắt đầu chuẩn bị vác tràn. Nghe Gia cái này ổ hồ ly tinh, nhìn bầu trời bay vút lên na tòa cung điện, còn có từ cái này tòa cung điện giữa phát ra vô lượng tinh quang, đều bị ác không dám sinh ra nửa điểm ý niệm trong đầu đến. Yêu quái các đều người mang pháp lực, vì vậy trước sau bất quá hai người lâu ngày thần, Nghe Gia Trang đã biến thành rồi một mảnh đất trống, Nghe Gia thượng vạn khẩu yêu quái đều ngoan ngoãn bị Bạch Thắng thu phục rồi. Bạch Thắng thao túng rồi tinh túc thần điện, mất lưu lưu tại không trung vừa chuyển, lại hóa thành một tòa nắm tay khổ cung điện, rơi vào rồi hắn lòng bàn tay trong. Bạch Thắng chỗ ngồi này tinh túc thần điện là tân tế luyện, tuy rằng nhét vào rồi cửu cửu 81 mặt thiên tinh phiên, nhượng vật đổi sao dời đại trận có thể thôi động đến tứ giai thần cấm pháp thuật nông nổi, nhưng nguyên bản kim hà phiên giữa tỏa tiên hoàng nhưng cũng không có rồi, chỉ có thể một lần nữa tế luyện. Hôm nay Bạch Thắng này nghiên cứu trách nói binh, đang ở hợp lực một lần nữa tế luyện tỏa tiên hoàng, những này nói binh pháp lực có chiều cao thấp, có chút càng chỉ là phàm tục cấp số, vì vậy trùng kiến tỏa tiên hoàng công trình thông thả không gì sánh được, nhưng tại hơn cái này vạn dư khẩu yêu quái về sau, cái này công trình tất nhiên sẽ trên diện rộng đề thăng hiệu suất. Bạch Thắng dựa theo thiên tâm liên hoàng quy mô, tại tinh túc thần điện giữa quy hoạch tỏa tiên hoàng cũng là 360 năm đạo, chỉ cần có thể một lần nữa tế luyện hoàn thành, tất nhiên so với tại kim hà phiên giữa diệu dụng càng nhiều, nhưng thật ra có mặt khác một việc nhi. Nhưng Bạch Thắng nhớ quải thượng liễu trong lòng, tinh túc thần điện vật đổi sao dời thần cấm chỉ dùng để đến đối địch pháp thuật, đối ở tại tinh túc thần điện giữa nhân khẩu cũng không bao nhiêu khống chế chi lực, trước Bạch Thắng dùng kim hà phiên khống chế cái này phê nghiên cứu trắc nói binh, dùng cũng là tầm thường thủ pháp, một ngày thoát ly kim hà phiên, không khỏi thì có chút khống chế bất lực. Hiện tại hắn nhưng thật ra có thể bằng rồi bản thân uy vọng, những sở hữu có can đảm phản kháng hạ người tất cả đều yên tĩnh. Nhưng nếu là hướng lâu dài rồi xem, cái này kẻ hở chung quy cần bù đắp, còn như bù đắp tay đoạn, tinh túc thần điện giữa vốn có thì có, chỉ là Bạch Thắng trước vẫn chưa có đem tóc huy diệu dụng mà thôi. Tinh túc thần điện ba đạo thần cấm pháp thuật, đấu chuyển tinh di thần cấm chỉ dùng để đến đối địch, tứ tượng tinh cấm mới là cái này pháp khí hạch tâm, nhị thập bát tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm ở giữa đem mặt khác lưỡng đạo thần cấm liên hệ đứng lên, hóa thành một cái mật bất khả phân chỉnh thể. Chính vì vi cùng với nhị thập bát tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm, cái này ba đạo thần cấm pháp thuật tài năng chặt chẽ kết hợp cùng nhau, trở thành chống cự âm u trấn ngục thần cấm cường lực pháp khí, quá như là ngũ nguyên cung năm đạo thần cấm, mỗi một nói cũng không nhược cùng với tinh túc thần điện cái này ba đạo, nhưng tự bởi vì năm đạo thần cấm thủy chung làm theo điều mình cho là đúng, không thể hợp luyện làm một, lúc này mới muốn đành phải tinh túc thần điện dưới, chỉ có thể đình đài lầu các loại pháp khí giữa bài danh đệ tam. Tinh túc thần điện dĩ tứ tượng tinh cấm vi hạch tâm, cái này tứ tượng tinh cấm lại phân biệt đại biểu rồi ô hầu, thần đô, tử khí, la sát tứ đại tinh quân, 28 tinh thần bài vị tại tứ đại tinh quân dưới, chính là tứ đại tinh quân thủ hạ nhất đắc lực bộ chúng, nhị thập bát tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm tựu là dĩ tứ tượng tinh cấm vi hạch tâm, diễn biến vô cùng tinh lực, cuối cùng mới hóa thành đấu chuyển tinh di thần cấm nhất then chốt một hoàng. Lập tức nhị thập bát tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm cũng tế luyện đạo binh lợi hại nhất pháp thuật một trong, cũng không bại bởi nại hà kiều thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp, cái này bộ nói bí quyết sẽ ở từng thờ phụng tứ đại tinh quân tín đồ trong thức hải loại tiếp theo lạp tinh thần nguyên linh mầm móng, cái này lạp mầm móng sẽ không ngừng cung cấp các loại huyền diệu thần thông, nhượng loại hạ cái này lạp mầm móng người có thể tại tu hành thượng đột nhiên tăng mạnh, thậm chí còn có thể chuyển biến tư chất, hóa phàm chúng vi thiên tài. Chỉ là theo tinh thần nguyên linh mầm móng cùng thức hải kết hợp càng phát ra chặt chẽ, 28 tinh thần chi lực cũng sẽ dần dần ô nhiễm tính đồ thức hải, nhượng kỳ không bao giờ, nữa có thể thoát khỏi nhị thập bát tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm khống chế. Thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp khống chế chính là nói binh một thân tu vi, dục kỳ sinh liền khiến cho sinh, dục kỳ chết tự khiến cho chết, thao túng nói binh pháp môn bá đạo không gì sánh được. Nhị thập bát tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm lại trực tiếp khống chế nói binh thức hải, sử chi trở thành 28 tinh thần tín đồ, cuối cùng đạt được triệt để khống chế kỳ bản ngã ý thức cùng tất cả ý niệm trong đầu mục đích, tuy rằng loại nhập thức hải thủ đoạn so với thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp động chuyển hóa người ta tu vi so sánh muốn hơi chút hòa hoãn, nhưng thâm độc tàn nhẫn tràn tại thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp phía trên, Bạch Thắng tế luyện chỗ ngồi này tinh túc thần điện, vì khống chế cái này pháp khí. Bước ra nguyên bản cái này pháp khí trong thần thức dấu vết, hắn tế luyện một nặng tứ tượng tinh cấm, sau lại mượn thiên tinh phiên chi lực, cũng đem đấu chuyển tinh di đại trận tế luyện tới rồi một thập cửu trọng, thế nhưng hứng lấy lưỡng đạo thần cấm, làm cầu, nhượng ba đạo thần cấm hóa thành nhất thể, chặt chẽ kết hợp nhị thập bát tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm Bạch Thắng nhưng căn bản không có bắt tay vào làm tế luyện. Tinh túc thần điện vừa tại Bạch Thắng trong tay thời điểm, hắn thượng không cảm thấy vật ấy có chỗ lợi gì, thế nhưng tại Thiên Đô Phong một dịch về sau, tinh túc thần điện hơn một thập chính đạo cấm chế, hắn lại bị La Thần Quân đem sức mẻ 9981 mặt thiên tinh phiên ban thưởng hạ, cái này pháp khí lúc này mới nhảy trở thành rồi gần với Kim Hà phiên bảo bối, tế luyện tinh túc thần điện lúc này mới rốt cuộc từ từ thành hắn mang lên rồi mặt bàn công tác một trong. Tế luyện nhị thập bát tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm nhưng thật ra không khó, nhất là đương cái này nói thần cấm tế luyện một nặng cấm chế, là có thể triệt để đem ba đạo thần cấm liên tiếp đứng lên, đồng thời thông qua bị loại hạ tinh thần nguyên linh mầm móng tín đồ, từ từ tích lũy thực lực, ngược lại là không cần ta lại tốn nhiều tâm. Vốn đang tưởng tạm hoãn tế luyện cái này pháp khí, tưởng đem ngưng sát tu luyện đến đại thành chi cảnh hơn nữa, nhưng hiện tại xem ra chuyện này đã không thể tiếp tục đình lại rồi. Bạch Thắng ngược lại cũng dứt khoát, chỉ đem Kim Hà phiên rung lên, đem chính mình ẩn thân trong đó, tự thôi động rồi trong cơ thể 360 năm đạo tỏa tiên hoàng cấu thành thiên tâm liên hoàng, bắt đầu tế luyện nhị thập bát tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm. Cái này nói thần cấm mặc dù có trăm dư loại pháp thuật, nhưng một đạo pháp thuật chi cần một nặng mầm móng phù lục, dĩ Bạch Thắng hôm nay đạo hạnh, ngược lại cũng xác thực không tính quá khó khăn. Theo từng đạo pháp thuật mầm móng phù lục từ từ thành hình. Đầu tiên là Ô Hầu Tinh Quân Thần Điện bầu trời hiện ra đến một con tinh thần hư ảnh, một lúc sau Nhi Tử Khí Tinh Quân Thần Điện bầu trời cũng xuất hiện rồi một con tinh thần hư ảnh, kế tiếp Thần Đô, La Sát hai tòa Tinh Quân Thần Điện bầu trời diệt riêng phần xuất hiện rồi tinh thần, theo cái này bốn tòa Tinh Quân Thần Điện bầu trời xuất hiện tinh thần càng ngày càng nhiều, Tinh Túc Thần Điện hạch tâm tứ tượng tinh cấm cùng ngoại vi đấu chuyển tinh di thần cấm liền càng ngày càng gấp mật kết hợp đứng lên, tự ngay cả bị sinh sôi đánh vào Tinh Túc Thần Điện. Chỉ là thông qua tinh túc thần điện bản thân đấu chuyển tinh di thần cấm khống chế cùng kích phát uy lực 9981 mặt, thiên tinh phiên, đã ở đấu chuyển tinh di thần cấm cùng tứ tượng tinh cấm kết hợp lên nhất khắc, bỗng nhiên rung động đứng lên, nuốt hít cửu thiên tinh thần chi lực, bắt đầu rồi tu bổ tự thân. Loại này biến hóa xa xa ngoài Bạch Thắng ngoài ý liệu, nhưng với hắn mà nói lại chuyện tốt nhi, Bạch Thắng vận luyện pháp thuật, đợi đến mặt trời đỏ tây sâu, đàn tinh hiện lên thời điểm. Tế luyện tinh thần pháp lực càng phát ra dễ, trên bầu trời chứa nhiều tinh thần đều đầu hạ thẳng tắp tinh huy, tại tinh túc thần điện phía trên bao phủ rồi một tầng năm màu tinh quang, thậm chí mơ hồ có bốn cổ kỳ dị lực lượng, bắt đầu thẩm thấu đến tinh túc thần điện trong, Bạch Thắng bảnh hé ra thủ, tinh túc thần điện hào quang vạn đạo thẳng trùng trời cao, tứ đại tinh quân thần điện thượng, các hữu bảy đầu tinh thần hư ảnh, nhưng cái này 28 đầu tinh thần tuy rằng thần tượng hư huyễn. Thế nhưng trên người thần lực nhưng cuộn trào mãnh liệt dân trào, tự hồ có thể từ trong hư không vô hạn thu lấy tinh thần chi lực, Bạch Thắng nhẹ nhàng một ngón tay, từ cái này 28 tinh thần hư ảnh phía trên, tự bay ra nhị 300 khỏa tinh lực thần mũi nhọn, những này tinh lực thần mũi nhọn xoay một trận, riêng phần rơi vào rồi một con yêu quái hoặc là nào đó vị đoàn gia đệ tử não cung thức hải trong, được cái này nói tinh lực thần mũi nhọn người hoặc là yêu quái, nhất thời liền lộ ra rất nhiều bất phàm dị triệu đến. Trong đầu bỗng nhiên tự hơn mấy trăm loại pháp thuật, những này pháp thuật đều là cấu thành ba đạo thần cấm pháp thuật phân sách đi ra, bị loại hạ tinh lực thần mũi nhọn những người này, đều bị cảm giác pháp lực tiến nhanh, thậm chí có cực cá biệt, như là Vương Tùng Xuyên cháu ngoại trai Kỳ Vô Y, tự nhiên tại được tinh lực thần mũi nhọn về sau, một hơi thở đột phá cảm ứng cảnh giới, thao túng tinh lực, như cá gặp nước, không sai, mỗi một đầu tinh thần khoảng chừng 3 ngày có thể ngưng tụ một đạo tinh thần nguyên linh mầm móng. Chỉ cần giả dĩ thời gian, những này nói binh là có thể đều thao tại ta thủ. Bây giờ còn là suy nghĩ một chút, thế nào giải quyết xong tú môn nhiệm vụ bãi, nhìn nghe nương, nghe mị có thể cho ta cái gì ban trợ, Bạch Thắng rung lên thủ, bước vào rồi tinh túc thần điện trong, chỗ ngồi này thần điện đã xưa đâu bằng nay, ba đạo thần cấm chặt chẽ kết hợp về sau, cả tòa thần điện đều tràn ngập rồi một cổ thần thánh khí tức, vô lượng tinh lực cuồn cuộn không dứt. Cuồn cuộn như nước thủy triều từ trong hư không tuôn trào xuống, không được rèn luyện lấy cái này pháp khí bản chất, tại Bạch Thắng tận lực an bài hạ, nguyên bản Na Phê nghiên cứu trách nói binh chiếm rồi thần đô tinh quân thần điện, Nghê Nương cùng Hà Mạc, Lý Hoán Nương cái này một nhóm người chiếm rồi La Sát tinh quân thần điện, Nghê Mị cùng Nghê Gia Mặt khác một cổ thế lực chiếm rồi Ô Hầu tinh quân thần điện, Tử Khí tinh quân thần điện nhưng thành bái phỏng các loại tài liệu, tạp vật địa phương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.